có mỗi một ngày hôm nay thôi đó, chỉ sợ tới chậm thì pháp bảo tốt cũng bị người ta chọn hết mất rồi. Vấn Thủy cắn răng một cái, hóa về nguyên hình, lập tức hướng thẳng phía câu lạc bộ tọa kỵ mà chạy. Trảm Phong không nhìn sắc mặt tổ sư gia, chỉ tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ, chưa từng thấy bức họa cũng chưa từng hiểu tâm tư văn đàn. Dù sao cũng là chuyện của trưởng bối, hắn chỉ là một đồ tôn nhỏ nhoi, chỏ mũi vào thì không hay cho lắm. Văn đàn vẫn luôn rất hài lòng với đứa hậu bối này, cũng không nhiều lời nữa, lặng lẽ đi theo Vấn Thủy. Thời điểm Vấn Thủy đuổi tới câu lạc bộ tọa kỵ, lượng thú trong này cũng không nhiều lắm. Nàng cảm thấy hơi hơi sai sai, liền đi vào hỏi một người hầu, hôm nay có phải ngày kỷ niệm khai trương không vậy? Kẻ nọ sửng sốt, không có thấy bên trên nói, hắn còn chưa dứt lời, văn đàn đã từ ngoài cửa tiến vào. Người kia vội đến thi lễ, văn đàn tổ sư, văn đàn nói, Trảm Phong là tông chủ của Thượng Dương Tông, lời hắn nói tự nhiên không thể giả. Hôm nay nơi này tất cả mọi thứ toàn bộ đều miễn phí, Vấn Thủy hoan hô một tiếng, trực tiếp chạy tới khu pháp bảo. Từ lâu nàng đã nhầm ngó một món pháp bảo tạo hiệu ứng lông chim rơi rụng lạ tả mỗi khi hóa hình, chạy nhảy hay bơi lội. Trước kia vẫn luôn cảm thấy nó vừa đắt tiền vừa ít tác dụng, thế nên cũng không nói mấy người linh cương mua cho. Chạy mau, hôm nay nhất định phải cướp được. Văn Đàn đi theo nàng lên lầu, nhìn cái đuôi màu trắng sung sướng quẩy qua quẩy lại hai bên, trong ánh mắt là thâm tình bất định. Đôi mắt đó đơn thuần đến gần như trong suốt, niềm vui kia tuyệt không giả dối. Nếu nàng thật sự là không thanh, nhất định là rất hận hắn đi. Mà trong cặp mắt kia lại không có chút cảm xúc âm u nào cả. Vấn Thủy nghĩ tới pháp bảo mong ước đã lâu sắp sửa đến tay, trong lòng bừng bừng hoa nở. Làm sao còn rảnh mà bận tâm Văn Đàn lão tổ theo sát phía sau đang suy nghĩ cái gì? Nàng nhào đến khu pháp bảo, tu sĩ dưới lầu một đã thông tri lời Văn Đàn nói tới mấy người hầu đứng trên này. Tu sĩ trông coi pháp bảo nhanh nhẹn tới chào đón, dẫn đường cho Vấn Thủy thoải mái lựa chọn pháp bảo miễn phí. Vấn Thủy chẳng buồn ngó nghiêng gì nhiều, lập tức tới nhặt pháp bảo lông chim rồi lượn. Thấy pháp bảo vừa đến tay, nàng đã muốn rời đi, Văn Đàn cảm giác hơi ngoài ý muốn, không xem những thứ khác sao. Vấn Thủy ríu rít nói, không cần, chờ khi nào có đủ linh sa rồi lại mua tiếp. Ta về Vạn Thú Cốc trước đây, tạm biệt Văn Đàn lão tổ. Văn Đàn nghiêng người chặn đường nàng, lại nói, hôm nay vừa nhập một mẻ trái sữa mới, hay là đi nếm thử chút đi. Tất cả tọa kỵ đều thích trái sữa, ngay cả tranh cũng không kháng cự nổi mị lực của thứ hoa quả này, hắn biết. Quả nhiên Vấn Thủy vừa nghe đã chảy nước miếng, Văn Đàn đưa nàng xuống lầu, nhẹ giọng hỏi, không biết mang quân sư tiên hương nơi nào, ta sinh ra dưới Tiểu Yêu Phong, Vấn Thủy đáp, Văn Đàn hơi giật mình. Tiểu Yêu Phong, à, Tiểu Yêu Phong, chuyện cũ như ma, khoái đao đã trảm. Hắn ổn định lòng mình, cùng nàng đi vào khu ẩm thực, gọi cho nàng trái sữa, thịt nướng và rau tiên. Hết thảy đều là những món có thể giữ chân nàng ngồi ngốc ở đây trong chốc lát, Vấn Thủy vui mừng ăn uống thỏa thuê, Văn Đàn vẫn luôn ngồi đối diện nàng. Một lúc lâu sau, hắn rót cho nàng một bát nước suối tuyết thiên sơn, mấy ngón tay bên phải khẽ gãy, chút phấn bột mịn li ti từ đầu ngón tay hòa vào làn nước, giây lát đã hóa vô hình. Uống nước đi, đừng để bị nghẹn, hắn nhẹ giọng nói. Ẵng Ẵng, Vấn Thủy liên tục gật đầu, đón lấy bát nước suối tuyết thiên sơn, một hơi cạn sạch. Mới ăn thêm vài miếng, nàng bỗng cảm thấy hai mắt díp lại, thoáng chốc đã ghé xuống bàn, ngủ thiếp đi. Văn Đàn đứng dậy ôm Vấn Thủy vào lòng, dùng ống tay áo dài che kín nàng lại, đi lên lầu 6. Trên lầu 6 chỉ có hai căn phòng, một phòng chính là của hắn, phòng còn lại dành cho Trảm Phong. Xưa hay cả hai người đều hiếm khi ở đây, vì vậy nên trong phòng cũng chẳng bài trí gì mấy. Ngoại trừ người quét dọn, còn lại bình thường không ai đi lên trên này. Nơi này bày biện khá đơn giản nhã nhặn, trong phòng chỉ có một chiếc trường kỷ la hán. Văn Đàn vừa mới ôm Vấn Thủy vào phòng, bên ngoài đã có người gõ cửa. Hắn tiện tay kéo một tầng chăn mỏng che lấp Vấn Thủy, xong mới hỏi, ai đấy? Người đứng ngoài cửa đáp, tổ sư, đệ tử tới thêm nước cho người. Văn Đàn không thường tới đây, bởi vậy trong phòng tuy có trà cụ, nhưng lại không có nước. Văn Đàn trầm giọng nói, không cần. Nếu ta không có gì phân phó, ngươi cứ chờ phía dưới đi. Đừng tới quấy rầy ta, kẻ bên ngoài dạ một tiếng, quay gót xuống lầu, tiếng bước chân xa dần. Văn Đàn quay trở về phòng, miệng niệm quyết, Vấn Thủy trên giường lập tức biến thành hình người. Không phải là nàng ngụy trang, sau khi hóa hình, thực sự chính là dung mạo này. Văn Đàn ghé xuống nhìn nàng, mái tóc dài đen bóng nhu thuận này, sống mũi cao thẳng này, đôi môi đầy đặn căng mịn này, không có chỗ nào là hắn không quen thuộc, bóng hình trước mắt. Đã từng vô số ngày đêm khiến hắn mê say, thần hồn điên đảo, hắn kéo lớp chăn mỏng xuống thấp một chút, nghiêng đầu nàng sang một bên. vành tai của nàng trơn bóng tinh tế. Hô hấp của Văn Đàn trầm xuống, trên tai phải của Không Thanh, có một nốt ruồi màu đỏ, nhưng mà nàng không có, hắn chậm rãi ghé sát gần nàng, trong thân thể đột nhiên trỗi dậy một loại xúc động không cách nào kháng cự, hắn muốn hôn nàng, muốn một lần nữa ôn lại chuyện cũ, tìm về sự ôn nhu thân thuộc ngày xưa, tình cảnh này vô cùng nguy hiểm. Thân là một tu sĩ, đáng nhẽ ra phải đoạn tuyệt thất tình, thanh tịnh lục dục. Cảm xúc của hắn không nên dao động như vậy, chỉ là hắn nhịn không được, trong chớp mắt, dường như có cái gì đó vùng vẫy hồng thoát ra khỏi cái bản thể thanh đạm, ít ham muốn này. Ma ảnh hiện ra, dương nanh múa vuốt, hắn tìm ra rồi. Rốt cuộc cũng tìm ra rồi. Chính là tâm ma đã dây dưa nhiều năm kia, chưa bao giờ xuất hiện rõ ràng, ngo ngoe rục rịch như hôm nay. Hầu kết của hắn khẽ nhúc nhích, Văn Đàn từ từ cúi người, bàn tay nhẹ nhàng chạm xuống sắc môi thủy phấn kia. Xúc cảm nơi đầu ngón tay mềm mại nhu hòa, mười phần co giãn, hắn dùng tay phải cởi bỏ bộ trường bào đang khoác trên mình, áp xuống người nàng. Hàng Thủy Thạch vốn là nhìn thấy Văn Đàn đi cùng Trảm Phong, liền rời sang hướng khác. Chuyện của hắn và Vấn Thủy, vẫn là càng ít người biết càng tốt, nhưng mà trong lúc hắn đang đuổi giết mấy kẻ săn bắt thú lấy linh sa, chiếc vòng làm bằng xương cá tỳ bà trên cánh tay trái của hắn đột nhiên siết lại. Hàng Thủy Thạch ngẩn ra, cặp vòng xương cá này sinh ra từ cùng một cơ thể. Chỉ cần một bên có gì dị thường, bên kia tức khắc sẽ có phản ứng. Hiện giờ, hắn không dành dàng nữa, lập tức phi kiếm đuổi về hướng chiếc vòng tay còn lại, cương nhiên không phải Vạn Thú Cốc, mà là một đường thẳng tắp tới câu lạc bộ tọa kỵ. Hàng Thủy Thạch vào trong, cũng không có ai dám ngăn cản hắn, nhưng khi đến tầng cao nhất, rốt cuộc cũng có tu sĩ nhảy ra, nơi này là cấm địa của Thượng Dương Tông, người ngoài không được tùy tiện đi vào. Hàng Thủy Thạch căn bản không để ý đến hắn, vẫn cứ cắm đầu xông lên. Tu sĩ kia muốn rút kiếm ra, nhưng cũng tự biết bản thân không phải đối thủ của hắn. Hàng Thủy Thạch vài bước đã lên tới nơi, trông thấy có hai gian phòng. Hắn theo chỉ dẫn của chiếc vòng tay, một chân đá văng cửa phòng của Văn Đàn. Văn Đàn cũng chẳng phải dạng vừa chạm tới chiếc vòng xương cá trên cánh tay Vấn Thủy đã biết ngay đó là vật gì, lập tức phát hiện ra vấn đề. Lúc này không chỉ bản thân hắn y quan chỉnh tề, mà ngay cả Vấn Thủy trên giường cũng đã hóa lại thành hình thú. Hàng Thủy Thạch tiến lên vài bước. Thấy Vấn Thủy không có việc gì, ngọn lửa cực âm trên người cũng thu liễm lại một chút, hắn chẳng nói gì nhiều, chỉ bế Vấn Thủy từ trên giường lên rồi chuẩn bị đi ra. Văn Đàn ra hiệu cho những tu sĩ khác lui ra ngoài, nói, cứ như vậy mà rời đi sao? Hàng Thủy Thạch trầm giọng hỏi, ngươi muốn như thế nào? Văn Đàn nói, Hàng Thủy Thạch, sư phụ ngươi còn là hậu bối của ta, huống chi là ngươi. Hôm nay ngươi vô cớ tự tiện xông vào trọng địa của Thượng Dương Tông ta, đã vậy còn dám cuồng vọng vô lễ như thế. Hàng Thủy Thạch lạnh lùng nói, ngươi định làm gì nàng? Văn Đàn hỏi, chiếc vòng tay xương cá tỳ bà kia là của ngươi. Thấy Hàng Thủy Thạch không đáp, Văn Đàn lại nói, ngươi thân là trưởng môn của Tiểu Yêu Phong, tất nhiên biết đây là tín vật dành cho đạo lữ, đeo trên người một con tọa kỵ, là cái đạo lý gì vậy? Hàng Thủy Thạch cũng chẳng thèm khách khí với hắn, chuyện của ta không cần ngươi phải lo. Văn Đàn cười, thế nào, đường đường là trưởng môn của Tiểu Yêu Phong, cương nhiên lại muốn cùng một con chó kết làm đạo lữ. Sư môn của ngươi thật sự là nở mày nở mặt quá đi. Hàng Thủy Thạch cũng không dừng bước, cứ thế ôm Vấn Thủy hướng phía trước mà đi. Văn Đàn đột nhiên rút kiếm, từ đằng sau trực tiếp đâm thẳng đến. Hàng Thủy Thạch nghiêng người né tránh, nhưng vẫn bị kiếm phong quét trúng. May mà hắn phản ứng cực nhanh, tức tốc rút ra lưỡi đao cực âm cản lại thanh kiếm kia, nhưng mà sau lưng máu tươi đã chảy đầm đìa. Hắn hơi hơi nhíu mày, thì ra ngươi là một kiếm tu. Nụ cười của Văn Đàn đột nhiên trở nên quỷ dị. Đã biết chuyện này, ngươi cũng chả sống được bao lâu nữa đâu, đáng tiếc cho một kẻ thiên tư như ngươi, chung quy sinh mệnh vẫn là chẳng thể kéo dài vĩnh viễn. Hàng Thủy Thạch lui về phía sau hai bước, nhẹ nhàng đặt Vấn Thủy xuống bàn sách. Hắn phóng lửa cực âm bao bọc toàn thân, làm thành một kết giới phòng hộ. Hàng Thủy Thạch khó hiểu hỏi, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn che giấu thực lực, là vì cái gì? Văn Đàn hờ hững đáp, truyền giáo hay giải thích nghi vấn, đều là chuyện của sư phụ ngươi. Tất nhiên ngươi có thể đi hỏi hắn, đáng tiếc, một người muốn hỏi chuyện, đầu vẫn còn phải treo trên cổ mới được, dứt lời, một kiếm lập tức quét quang qua. Hàng Thủy Thạch nhảy lên né kiếm, một đao đáp lễ, từng đao của hắn đều che chở Vấn Thủy đang say ngủ trên bàn sách bên cạnh, chỉ sợ Văn Đàn xuống tay với nàng, nhưng mà chẳng mấy chốc sau, hắn liền phát hiện Văn Đàn cũng đang từ từ nhử hắn rời xa khỏi chỗ nàng nằm, hắn cũng không muốn làm Vấn Thủy bị thương, nhớ tới phản ứng dị thường của chính sư phụ mình. Lòng hắn tràn đầy hồ nghi, Văn Đàn vì sao lại muốn bí mật mang Vấn Thủy giấu đến nơi này? Chẳng lẽ hắn cũng đã thấy dung mạo của nàng sau khi hóa hình? Phải chăng hắn cũng có quan hệ với cái người tên Không Thanh kia? Văn Đàn cư nhiên là kiếm tu, thế nhưng trước giờ đối với người ngoài, toàn bộ Thượng Dương Tông luôn rêu rao chỉ có Trảm Phong là kiếm tu duy nhất. Văn Đàn đến tột cùng là đã trở thành kiếm tu từ trước khi phi thăng, hay là sau khi phi thăng mới tu luyện thêm một lần nữa? Hắn vì sao lại muốn che giấu thực lực, khiến cho các môn phái khác vẫn luôn đinh ninh Trảm Phong mới là mũi đao nhọn khó giải quyết nhất Thượng Dương Tông? Lưỡi đao cực âm giao kích cùng lưỡi kiếm, hoa lửa tóe ra bốn phía. Xung quanh nơi này có bày pháp trận, bởi vì câu lạc bộ tọa kỵ nghiêm cấm ẩu đả bên trong, tu vi của cả hai người đều chịu ảnh hưởng của pháp trận bên ngoài, suy giảm rất nhiều. Nhưng mà Hàn Thủy Thạch vẫn có thể cảm nhận được, tu vi của Văn Đàn vượt xa Trảm Phong, rốt cuộc là gừng càng già càng cay, nếu thật sự đánh nhau, bản thân mình có phải đối thủ của hắn hay không, khó nói vô cùng. Nếu cứ nghĩ theo chiều hướng này, nguyệt cừ của Cửu Thượng Cung, thật sự cũng chỉ là một kim tu bình thường thôi sao? Hắn trầm ngâm trong lòng, nhưng tay vẫn không ngừng múa đao. Không gian nhỏ hẹp, cả hai người lại vướng bận Vấn Thủy, đều không phát huy hết khả năng của mình. Đột nhiên, một kiếm của Văn Đàn chém về phía Vấn Thủy đang nằm trên bàn. Hàn Thủy Thạch theo bản năng giơ đao ra chắn lại, kiếm của hắn lại giữa chừng chuyển hướng, tức khắc lia về phía Hàn Thủy Thạch. Hàn Thủy Thạch chau mày, bên ngoài đột nhiên có người nói, Văn Đàn tiền bối, thiên ấn có thể được ngươi chỉ điểm, tại hạ thân là sư phụ, cũng cảm kích vô cùng. Chỉ có điều ngươi cùng hậu bối giao thủ mà còn sử dụng chút thủ đoạn đó, không khỏi khiến người ta cảm thấy có phần trơ trẽn. Văn Đàn ngẩn ra, cánh tay đang hạ thủ ngưng lại một chút. Hàn Thủy Thạch nhanh nhẹn tránh thoát khỏi đòn đánh trí mạng. Hắn lạnh lùng nói, nếu ngươi không biết cách quản giáo thì đừng thu nhận đồ đệ nữa. Miễn cho hậu bối lại uổng mạng vô ích, Thiên Sương lúc này mới xuất hiện ngoài cửa, vẫn vái chào theo đúng quy củ, tiền bối giáo huấn phải lắm, chỉ là tự mình mang quân sư của Vạn Thú Cốc về phòng, cũng chẳng phải chuyện quang minh chính đại gì. Tiền bối là tôn sư đứng đầu một phái, thân phận cao quý, vẫn là không nên hành sự như bọn đạo chích thì hơn, ngươi. Văn Đàn căm tức nhìn hắn, nhưng Thiên Sương cũng chẳng chịu nhún nhường, sao vậy, chuyện năm đó tiền bối đã làm, không ai đề cập tới không có nghĩa là chưa từng phát sinh. Hiện giờ lại muốn tiếp tục giết người diệt khẩu nữa sao? Văn Đàn chưa nghe thấy lời này thì vẫn chưa sao, vừa nghe thấy, mũi kiếm lập tức xé gió lao đến. Hàn Thủy Thạch nhanh chóng chặn kiếm, cả hai người đều lui một bước, Thiên Sương lại nói, Trảm Phong sắp đến rồi, Văn Đàn ngẩn ra. Lại nhìn thoáng qua Vấn Thủy đang ngủ ngon lành trên bàn sách. Hắn đột nhiên thu kiếm, trầm giọng nói, cút. Hàn Thủy Thạch liếc qua Thiên Sương bảo với hắn, mang Vấn Thủy đi đi, Hàn Thủy Thạch liền bế Vấn Thủy lên. Hai người ra tới cửa, vừa lúc gặp được Trảm Phong mới đến. Trảm Phong ôm quyền thi lễ với Thiên Sương, lại gật gật đầu với Hàn Thủy Thạch, nhưng vẫn là quan tâm tới sư tổ của mình hơn, lập tức quay đầu đi tìm. Đến khi hai người đã ra khỏi câu lạc bộ tọa kỵ, Hàn Thủy Thạch cuối cùng cũng nhìn không được, sư phụ, Văn Đàn vì sao lại bắt Vấn Thủy? Hắn rốt cuộc muốn làm gì vậy? Thiên Sương trầm mặt, sau một lúc lâu đột nhiên lại thở dài, nói, Hàn Thủy Thạch, Không Thanh, là thê tử của Văn Đàn. Hàn Thủy Thạch quả thực không thể tin nổi lỗ tai của chính mình, Vấn Thủy trong ngực hắn suýt chút rớt thẳng xuống đất. Hắn vội vàng ôm nàng lại cho cẩn thận, cái gì? Văn Đàn lão tổ có thê tử? Nhưng mà trong giới tu chân đâu có nghe ai đề cập đến chuyện này bao giờ, Thiên Sương nói, trước khi Văn Đàn bước vào tiên môn, vốn là đã có gia thất. Sau này danh vọng của hắn cực cao, tự nhiên sẽ không có ai dám đề cập tới gia quyến của Văn Đàn. Sau đó hắn còn khai sáng Thượng Dương Tông, thanh tâm quả dục, trở thành tông sư của cả một thế hệ. Ngay cả vi sư cũng cho rằng thê quyến hắn đã qua đời. Một đoạn chuyện xưa này thực ra vốn là bí mật cay đắng trong giới tu tiên, hôm nay hắn nhắc lại. Cũng vẫn thổn thức trong lòng, ai ngờ thê tử Không Thanh của hắn, nguyên lai lại là Không Thanh tông chủ của núi Vọng Trần. Núi Vọng Trần thì Hàn Thủy Thạch có biết, chính là một tông môn chuyên thu nhận nữ đệ tử trong giới tu tiên. Hắn nghi hoặc hỏi, chẳng phải nữ đệ tử của núi Vọng Trần không được kết hôn sao? Huống chi còn là tông chủ đứng đầu cả phái, Thiên Sương nói, đúng vậy. Không Thanh lúc trước vẫn là một phàm thai tự mình cùng hắn đính ước chung thân. Tiếc rằng thường nhân thọ mỏng. Không Thanh đã đem bí thuật tu tiên trao tặng cho hắn. Nàng cũng bởi vì chuyện đó nên cảm thấy bản thân cô phụ sư môn, tự phế tu vi, từ ấy lưu lạc bên ngoài núi Vọng Trần. Hàn Thủy Thạch đã hơi hơi hiểu, không thể ngờ thân là nhất phái tông sư, mà lúc ban đầu hóa ra lại là học trộm công pháp núi Vọng Trần.

Sở dĩ đạp nguyệt hành được coi là pháp bảo dành cho thú vật là bởi vì quá trình sử dụng đòi hỏi tiêu hao cực nhiều thể lực, nó quá nặng. Tu sĩ đa phần dùng đều sẽ cảm giác không hợp tay, đặc biệt là thể loại pháp bảo xinh đẹp thế này, chủ yếu chỉ có phái nữ thích xài. Pháo bảo càng đẹp đẽ màu mè, càng ảnh hưởng tới khả năng phát huy. Vậy nên Chúc Dao cũng chỉ đeo thử trên người một lát, cảm thụ chút ánh trăng kia. Vấn Thủy cũng không bận tâm, để pháp bảo lại cho mọi người nghịch chơi, còn mình thì bỏ chạy. Hàng Thủy Thạch đang tọa thiền trong phòng, nàng trực tiếp đẩy cửa xông vào, thiên ấn chân nhân, Vấn Thủy vừa gọi, hai chân trước vừa bổ nhào vào lòng hắn. Hàng Thủy Thạch đón được nàng, Vấn Thủy dùng sức phe phẩy cái đuôi to. Hàng Thủy Thạch nói, chỉ lắc đuôi là xong à, Vấn Thủy nghiêng đầu, vậy ngài còn muốn thế nào nữa, Hàng Thủy Thạch nói, ít nhất thì cũng phải hôn ta một cái chứ, giọng hắn bất chợt trầm xuống, có chút ám mùi cận kề, Vấn Thủy lập tức dí mõm vào miệng hắn. Hàng Thủy Thạch bất giác lùi về phía sau, cả người ngã xuống giường. Vấn Thủy trực tiếp nhảy lên người hắn, sống chết đẩy mõm xuống miệng hắn không buông. Hàng Thủy Thạch nổi giận, mẹ nó, lại quấy rối ta, coi chừng ta cho nàng ăn đòn bây giờ. Miệng kêu gào muốn đánh, nhưng tay lại chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người nàng. Vấn Thủy vẫn không ngừng dùng lưỡi rửa mặt cho hắn. Hàng Thủy Thạch nhăn nhăn nhó nhó, vẻ mặt khổ sở như thể sống không bằng chết. Vấn Thủy cười ha ha. Chơi chán rồi lại nằm sấp trên người Hàng Thủy Thạch, gác mõm lên cầm hắn, nhìn hắn chầm chầm. Hàng Thủy Thạch nói, đã liếm đủ chưa? Ta còn đi rửa mặt, Vấn Thủy hỏi, thiên ấn chân nhân, ngài không thích nguyên thân của ta sao? Hàng Thủy Thạch nhướng mày, thích làm sao được, ta đâu phải biến thái, Vấn Thủy nói, nhưng mà cho dù thiên ấn chân nhân biến thành cái bộ dáng gì, ta đều thích cả. Hàng Thủy Thạch tức giận, biến thành cục đá cũng thích được sao? Hắn đứng dậy đi rửa mặt. Vấn Thủy ngồi lại trên giường, nghiêm túc suy tư, ừ, biến thành cục đá cũng vẫn thích. Nàng nghĩ, buổi tối, mọi người vẫn cùng nhau ăn linh sa, vẻ mặt của Tử Tô có chút hơi kỳ quái. Hàng Thủy Thạch đưa cho Vấn Thủy bất cứ thứ gì đều không sao, nhưng đưa đạp nguyệt hành thì lại làm người khác nghĩ ngợi xa xôi. Trong số tất cả linh thú nơi này, hiện tại mới chỉ có 3 con đã được sở hữu vũ khí thần cấp. Hỗn Độn có Nộ Long Trảm, Tranh có Mạc Vấn Thiên. Còn lại chính là Mỹ Nhân Ngư, tọa kỵ của Nguyệt Cừ với Tịch Dương Tà. Trên tay Cửu Vĩ Hồ của Nguyệt Trì hiện vẫn là vũ khí thứ thần cấp, bởi vậy có thể thấy được đạp nguyệt hành trân quý đến mức nào. Hắn đột nhiên lại đưa cho Vấn Thủy, khiến cho người ta không thể không nghĩ ngợi. Hàng Thủy Thạch cũng chẳng buồn giải thích gì. Lúc Vấn Thủy ngồi xuống, vầng trăng tròn vành vạnh của đạp nguyệt hành đáp trên lưng nàng, quần trăng lộng lẫy thắp sáng cả căn phòng. Vấn Thủy đang vùi đầu ăn cơm, đột nhiên hỏi: Linh Cương chủ nhân, sao ngươi phải bịt kín cửa sổ của chúng ta lại vậy? Cả nhà đồng loạt ngẩng đầu nhìn Linh Cương, Linh Cương lập tức mặt đỏ tai hồng, mãi một hồi lâu mới lý nhí trong mồm, ngươi rụng lông nhiều quá, ta bị dị ứng với lông chó. Vấn Thủy cũng chẳng phải dạng thấu tình đạt lý, lập tức vặn hỏi, bao nhiêu lâu nay không dị ứng, sao tự nhiên hôm qua lại dị ứng? Linh Cương ê a một hồi mà vẫn nói không nên lời. Thiên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sương đành phải lên tiếng thay hắn, đừng náo loạn nữa, đạp nguyệt hành là thánh khí chữa thương hệ mộc dành cho linh thú, ngươi có rảnh thì đi theo Linh Cương học thêm nhiều vào. Đừng lãng phí bảo vật tốt như vậy, được, Vấn Thủy dùng sức gật đầu, nàng vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, Thiên Sương cũng không nói gì thêm nữa. Mọi người vẫn đang ăn cơm, đột nhiên bên ngoài có tiếng người gọi cửa, Chúc Dao mở cửa. Lại thấy kẻ đến là Nguyệt Cừ. Thiên Lê vừa trông thấy hắn, sắc mặt liền thay đổi. Thiên Sương mời hắn vào phòng mình, một lúc sau cũng gọi Thiên Lê vào theo. Lần này hắn tới, đương nhiên là vì chuyện của Nguyệt Trì cùng Thiên Lê. Thời gian qua hắn cũng mang tặng kha khá dược liệu sang bên này, nhưng tính cách của Hàng Thủy Thạch như vậy, hiển nhiên là không nhận. Còn Thiên Sương lại không biểu hiện địch ý rõ ràng như vậy. Ở trong phòng Thiên Sương, Nguyệt Cừ đã an tọa, Thiên Lê cũng ngồi xuống bên cạnh Thiên Sương. Nguyệt Cừ nói, chuyện lần trước, đúng là do Nguyệt Mổ dạy dỗ đệ tử không nghiêm, vẫn phải xin Hiền Huynh và lệnh cao túc khoan hồng độ lượng. Hôm nay đến đây, là nghe được sức khỏe của Thiên Lê cô nương đã khôi phục ổn định. Chuyện lần trước chúng ta thương lượng, không biết Hiền Huynh suy xét tới đâu rồi. Chuyện lần trước hắn thương lượng với Thiên Sương, chính là đợi sau khi thương thế của Thiên Lê khỏi hẳn, sẽ thay Nguyệt Trì đưa sính lễ đến cửa. Lúc ấy Thiên Sương vẫn còn đang do dự, thực ra ý tứ của hắn không cần suy nghĩ sâu xa cũng có thể nhìn thấu được hoàn toàn, Cửu Thượng Cung đã sớm đuổi kịp Thượng Dương Tông, thực lực hai bên cũng coi như là ngang nhau, thế nhưng trước nay chưa từng đối đầu, ở trong hoàn cảnh sinh tồn như hiện tại, sớm muộn gì ngày ấy cũng phải đến, Thiên Lê thành thân cùng Nguyệt Trì, đồng nghĩa với việc Thiên Sương và Cửu Thượng Cung từ đó về sau cũng sẽ huyết mạch tương liên. Người ngoài vẫn đang đồn đại tu vi Thiên Sương đã khôi phục rồi, tuy rằng chưa từng có ai tận mắt thấy hắn động tay động chân, nhưng nếu có hai đạo tu gia nhập trận doanh bên mình, chính là một đại hỷ sự. Có thể có được trợ lực như vậy, Nguyệt Trì phải cưới Thiên Lê thì cũng có là vấn đề gì to tát đâu. Thiên Sương quay sang nhìn Thiên Lê bên cạnh, nàng vẫn luôn im lặng từ nãy tới giờ. Thiên Sương đang muốn mở miệng, Hàn Thủy Thạch đột nhiên đẩy cửa tiến vào, Thiên Lê sẽ không gả cho Nguyệt Trì. Nguyệt môn chủ, có lẽ ở trong mắt ngươi, quan hệ thông gia của môn nhân đệ tử đều có thể mang ra làm lợi thế giao dịch, nhưng mà tiểu yêu phong chúng ta thì không có truyền thống như vậy. Sắc mặt Nguyệt Cừ lập tức trở nên khó coi. Thiên Sương đứng dậy, hướng về phía hắn chắp tay thi lễ, chuyện của hậu bối, cứ để cho mấy đứa tự mình nhọc lòng thì hơn, ý tốt của Nguyệt môn chủ, chúng ta xin ghi nhận. Việc này coi như đến đây là kết thúc thôi. Môn chủ, xin mời về, ở cái chốn này, Nguyệt Cừ cũng được coi là một nhân vật có một không hai, bị cự tuyệt như vậy, đương nhiên không vui. Thiên Lê đứng dậy, gọi một tiếng, đại sư huynh, giọng nói của nàng giờ đây đã nghẹn ngào. Bây giờ nàng chỉ là một kẻ vô dụng ở cái chốn này, trừ việc mỗi ngày đều tiêu tốn một lượng linh đan lớn ra, chẳng thể giúp gì được cho mọi người được nữa. Thực ra khi Nguyệt Cừ mở lời nói đến chuyện cầu thân, nàng cũng đã dao động. Đương nhiên nàng không có chút cảm tình gì với Nguyệt Trì, thậm chí còn hận hắn muốn chết, thế nhưng vào lúc này, ngoài việc kết giao với bên ngoài, vì sư môn mà đổi lấy một chút lợi ích, nàng còn có tác dụng gì nữa đâu. Bên cạnh đại sư huynh, Tử Tô cả phẩm cách lẫn dung mạo đều xuất chúng. Mối quan hệ giữa hai người họ thế nào trong lòng nàng hiểu rất rõ, hiện giờ huynh ấy thậm chí còn tặng bảo vật trân quý như đạp nguyệt hành cho Vấn Thủy, mà nhân thân của Vấn Thủy, lần trước nàng cũng đã thấy rồi, còn nàng hiện giờ, thân thể khuyết tật, dung nhan xấu xí, sao có thể không nản lòng thoái chí cho được. Hàn Thủy Thạch quay lại nói, nếu muội thực sự muốn giúp ta, giúp sư phụ, thì hãy dưỡng thương cho tốt. Hàng ngày nằm ở trên giường cũng đừng quên tu tập thuật pháp, hốc mắt Thiên Lê nóng lên. Mùi biết rồi, Hàn Thủy Thạch cũng không nhiều lời nữa, xoay người xuống lầu. Nguyệt Cừ rời đi chưa bao lâu, trăng sáng dần dần chuyển thành màu đỏ, lại biến thành một vần huyết nguyệt. Những đêm như vậy, từ kẻ nứt yêu ma sẽ có rất nhiều yêu vật tràn ra. Những yêu vật này đều có thể thiêu thành linh sa, đám người Hàn Thủy Thạch tất nhiên sẽ không ngồi không trong những dịp thế này. Ôn Đồ lập tức nói, chúng ta xuất phát chứ. Mấy người Linh Cương bắt tay vào chuẩn bị cho trận chiến, Vấn Thủy nhanh nhẹn gọi thêm hai con linh thú tới đây. Ôn Đồ và Linh Cương cùng cưỡi một con, Chúc Giao và Tử Tô cưỡi con còn lại, Vấn Thủy chở Hàn Thủy Thạch, đồng loạt ra khỏi cửa. Từ rất xa đã có thể nhìn thấy cột sáng nơi kẻ nứt yêu ma. Mọi người một mạch gấp gáp chạy tới đây, nhưng đến nơi đã có các tu sĩ khác đang chầu trực sẵn rồi. Vầng trăng máu nhô cao, chiếu đỏ một mảnh trời đất, dường như chỉ dùng mắt thường cũng có thể cảm nhận lượng huyết tinh nồng đậm trong không khí. Chẳng mấy chốc, yêu ma đã bắt đầu ồ ạt trào ra. Một màn sương mù đen thi nhau dương nanh múa vuốt, đủ kiểu hình dạng, đám người Hàn Thủy Thạch dù sao cũng có nhân lực đông đảo, xếp thành một vòng tròn, bắt đầu chém giết. Hàn Thủy Thạch vừa giết yêu vật vừa thiêu chế linh sa, Vấn Thủy cũng không chịu ngồi yên, bắt đầu dạy hai tọa kỵ kia cách đối phó với thi thể yêu ma. Ba con thú chiếm một góc nhỏ sát bên năm người Hàn Thủy Thạch, tóm được con mồi lập tức cắn chặt không buông. Hai đầu thú này vốn là một cặp song sinh, một con tên lỗ một con tên tai. Chúng là thành phẩm sau một lần tạp giao giữa giả thú và linh thú, sinh ra dị dạng nên bị vứt bỏ, càng không có chủ nhân nào nhận nuôi. Sau khi Vạn Thú Cốc thành lập, Vấn Thủy đã thu lưu cặp huynh đệ lỗ tai này, giao cho chúng nó nhiệm vụ khuân vác linh sa và trông coi một ít cỏ nuôi súc vật. Huynh đệ lỗ tai chưa bao giờ đi cắn yêu ma. Trước kia còn làm tọa kỵ cho thuê, cũng chỉ là đứng đó nhìn tu sĩ hành động, làm gì có nghĩ tới chuyện tự mình đi thử bao giờ. Vấn Thủy dạy hai đứa cách cắn. Lúc đầu chúng nó còn tỏ ra sợ sệt, sau đó lại nhanh chóng phát hiện mấy con yêu ma kia hóa ra cũng chả có gì lợi hại lắm, lá gan theo đó mà to dần ra. Hai huynh đệ chia nhau thằng cắn đầu thằng cắn chân, cũng giành được một ít thắng lợi, Vấn Thủy bây giờ đã có thể khống chế được đạp nguyệt hành, đưa ánh trăng tới đầu ngọn gió. Nàng thử qua tất cả ngũ hành pháp chú mỗi loại một lần, phát hiện ra pháp chú hỏa tu có khả năng dứt điểm yêu ma nhanh nhất. Nàng lập tức chuyên dụng pháp chú này. Cứ năm quả cầu lửa là lại đánh chết một con, đến khi trăng lên giữa trời, tất cả các tu sĩ xung quanh, đồng tử đều đã nhuộm đỏ màu máu. Dưới vần huyết nguyệt, có con người cũng chẳng khác dã thú là bao. Mấy người Tử Tô, Ôn Đồ hiển nhiên cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của cuồng trăng máu. Hàng Thủy Thạch tranh thủ lúc mọi người còn chút lý trí, nhanh chóng thiêu hết linh sa. Quay đầu lại, hắn mới phát hiện ra Vấn Thủy bên này cũng đã cắn được 20 mấy móng. Hắn sờ sờ đầu nàng, bảo hai đứa lỗ tai chở mấy người Ôn Đồ về trước. Tử Tô đã có chút mất kiểm soát, bộ ngực cao ngất phập phồng kịch liệt. Nàng ngã người về phía Hàng Thủy Thạch, nhẹ giọng hỏi, đêm nay, không cần sao? Hàng Thủy Thạch lập tức đẩy nàng ra, mau về trước đi, lỗ và tai cũng biết nơi này hung hiểm, tức tốc đưa đám người Ôn Đồ, Linh Cương trở về. Vấn Thủy ngồi xổm bên cạnh Hàng Thủy Thạch, xem hắn thiêu chế linh sa, vừa xem vừa hỏi, Thiên Ấn Chân Nhân, ta có thể học thiêu được không? Hô hấp của Hàng Thủy Thạch hiện giờ đã bắt đầu tán loạn, nhưng vẫn nhẫn nại trả lời nàng, có thể, về sau khi nào rảnh ta sẽ dạy cho nàng. Được nha, Vấn Thủy vui sướng gật gật đầu. Phía sau lưng hai người, tình hình dần dần trở nên hỗn loạn, tu sĩ của Cửu Thượng Cung đang động tay động chân với tu sĩ của Thượng Dương Tông. Giữa cái mớ bồng bông này, ai thì ai phi cũng chẳng thể phân biệt rõ ràng được nữa. Hàng Thủy Thạch đưa Vấn Thủy rời khỏi kẻ nứt yêu ma, trong gió đã nổi lên mùi huyết tinh nồng đậm, hắn nhanh chóng tránh xa những chỗ đông người, tìm tới một sơn cốc hẻo lánh vắng vẻ. Trong cốc có một thác nước, Vấn Thủy vừa định đi rửa móng, Hàng Thủy Thạch đã bế nàng băng qua thác nước này. Thì ra còn có một huyệt động ẩn mình đằng sau thác nước. Từ cửa động đi vào, cả bốn vách tường đều bóng loáng như ngọc, tận cùng bên trong là một khối ngọc thạch tự nhiên, bằng phẳng ôn nhuận, giống hệt một chiếc giường lớn. Vấn Thủy oa một tiếng, lập tức nhào lên giường ngọc lăn qua lộn lại. Hàng Thủy Thạch thiết lập cấm chế xong xuôi liền quay lại đứng ở trước mặt nàng, Vấn Thủy, hóa thành hình người đi. Vấn Thủy sủ một tiếng rồi nhanh nhẹn làm theo lời hắn. Hiện giờ nàng đã quen hóa hình. Đã biết lấy quần áo trước, hóa hình xong nháy mắt mặc vào, cuối cùng là thắt dây cho cẩn thận. Hôm nay nàng chọn một chiếc váy dài bằng gấm trắng thêu tơ, bên khuỷu tay còn khoác thêm một dải lụa choàng mềm mại. Mái tóc đen dài mượt mà xõa tung trên giường, tựa như châu ngọc, lại tựa mây bay. Hàng Thủy Thạch cả người áp xuống bên nàng, dịu dàng nói, Vấn Thủy, ta muốn hôn nàng. Chuyện như vậy, chỉ được làm cùng ta thôi, đây là việc chỉ có những người yêu nhau nhất mới có thể làm. Thanh âm của hắn đã bắt đầu có chút thô ráp. Vấn Thủy gật gật đầu, bày ra bộ mặt hiếu học nghiêm trang, Hàng Thủy Thạch cúi đầu, đôi tay chống xuống giường ngọc, hôn lên môi nàng. Hơi thở của hắn nóng bỏng như lửa. Môi chạm môi, đầu lưỡi cũng nhẹ nhàng tìm lối vào giữa hai hàm răng của nàng, dò xét bên trong. Vấn Thủy không nhắm mắt lại, dưới ánh sáng nhu hòa của đạp nguyệt hành, đồng tử của hắn vẫn đỏ rực màu máu, nhưng ánh mắt lại ôn nhu vô cùng. Hắn cũng đang nhìn nàng. Ánh mắt giao nhau, hô hấp quyện vào nhau. Đầu lưỡi của hắn mỗi một lần thăm dò đều khiến nàng rung lên vì khoái cảm. Hơi thở ngọt ngào cứ như vậy mà bất ngờ lan tỏa, từ đầu môi chóp lưỡi đến tận cùng trái tim, rồi lại lan sang đến từng đầu ngón tay ngọn tóc, tràn ngập tất cả huyết mạch trong thân thể. Hồi ức ngọt, hơi thở cũng thật ngọt, cả chiếc giường ngọc này bỗng chốc biến thành một chiếc kẹo bông gòn khổng lồ, thì ra đây chính là hôn môi. Nó thậm chí còn không có chút liên quan nào đến dục vọng. Hai người có tình tựa sát bên nhau, môi răng giao triền, hơi thở quen thuộc an yên hòa quyện lại. Thế rồi từ đó, càng lúc càng thân mật khắng khít hơn, một tấc cũng chẳng muốn xa rời. Hai đầu lưỡi cám dỗ lẫn nhau, chỉ muốn tách bên kia ra nuốt luôn xuống bụng, nhưng lại e sợ đối phương sẽ bị tổn thương. Môi răng không ngừng nhấm nháp dây dưa, một loại xúc cảm tha thiết đến muốn rơi lệ trào dâng nơi chóp lưỡi. Giờ khắc này, biệt ly chính là tương tư đã ủ lâu năm. Nỗi cực khổ ngoài kia chẳng liên quan gì tới chúng ta cũng chẳng còn liên quan gì đến thế giới ấy. Nếu như nói trên thế gian này thực sự có hạnh phúc, thì hạnh phúc chính là đây, không thể kiếm tìm ở bất cứ nơi nào khác nữa. Vấn Thủy không nỡ nhắm mắt lại. Nàng chỉ muốn cứ như vậy mà nhìn hắn, nhìn mãi cho tới khi trời đất diệt vong, sông cạn đá mòn. Thì ra, hôn môi và liếm người thật sự không giống nhau. Vấn Thủy, hắn nhẹ giọng gọi tên nàng, còn nàng càng ra sức ôm hắn chặt thêm chút nữa. Hắn kéo nàng áp sát trong lòng mình, nói, đây là hôn môi, nàng có hiểu không, ta yêu nàng, trái tim này cũng nguyện đính ước vì nàng. Bên ngoài, huyết nguyệt dần phai. Ánh trăng tựa như đã qua một lần gột rửa, chuyển thành trắng sáng dịu dàng. Khi Hàng Thủy Thạch nắm tay Vấn Thủy đi ra, gương mặt nàng vẫn còn ửng hồng. Thác nước bên ngoài lung linh ánh bạc. Vấn Thủy vẫn nắm chặt tay hắn không buông, tuy rằng mấy người sư phụ đều nói nhân thân thực xấu, nhưng mà nàng vẫn muốn biến thành hình thể tương tự như vẻ ngoài của hắn, như vậy mới có thể cùng hắn nắm tay, 10 đầu ngón tay đang chặt vào nhau. Lúc hai người trở lại động phủ, trăng sao đã lặn. Thiên Sương vẫn chưa đi ngủ. Cũng thức trắng đêm như hắn, còn có Thiên Lê và Tử Tô. Khi Hàn Thủy Thạch dẫn Vấn Thủy trở về, nàng vẫn còn đang trong bộ dạng con người. Hai người đi qua vườn thuốc, Vấn Thủy ghé vào tai hắn, thầm thì gì đó. Hàn Thủy Thạch trước nay luôn cách người ngàn dặm, hiện giờ lại đang thong thả bước đi, để nàng huyên thuyên bên tai, nắm chặt tay nàng. Trở về cái ổ bằng gỗ, Vấn Thủy hỏi, Thiên Ấn chân nhân, ta có thể ngủ trong phòng ngài được không? Hàn Thủy Thạch cười, quay về ổ đi, ta sẽ nhìn nàng ngủ. Vấn Thủy liền quay trở về ổ, hóa thành nguyên hình, gác mõm lên một khung gỗ chạm khắc của chiếc cửa sổ vần trăng. Hàn Thủy Thạch ngồi xếp bằng, đợi cho tới khi hô hấp của nàng nặng nề chậm rãi hơn, mới từ từ nhập định. Ngày hôm sau, có mấy con linh thú thương tàn lê lết đến vạn thú cốc. Mỗi đêm trăng máu, không chỉ tu sĩ thương vong, thú tộc cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Mấy đầu thú này đều bị thương không nhẹ, nghe nói gia nhập vạn thú cốc là có thể xin được đan dược cứu tế nên mới đến đây nhờ giúp đỡ. Trong đó hai con thú chân đã què quặt không thể khôi phục lại được như ban đầu, còn một con thì tai đã điếc. Những con thú như vậy, cho dù có lấy được đan dược trị thương thì cũng đã trở nên tàn tật, về sau không thể làm tọa kỵ được nữa. Cái gọi là cứu tế, chẳng qua cũng chỉ là ứng phó tạm thời mà thôi. Bởi vậy nên cho dù cũng ông chút hy vọng đến đây hỏi thử, nhưng tất cả mấy con thú bị thương đều đã suy sụp vô cùng. Vấn Thủy xem xét thương thế của chúng nó rồi dặn dò cử phụ lấy đan dược. Nàng nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, các ngươi có muốn theo ta học chữ không? Mấy đầu thú đều sửng sốt, một con thương thú tên Lợi hỏi, quân sư, chúng ta đều tàn phế cả rồi, học chữ thì có ích lợi gì đâu. Vấn Thủy nói, trong cốc còn thiếu người trông coi nhà kho, bảo vệ vườn thuốc vân vân. Nếu mọi người nguyện ý, ta sẽ dạy cho các ngươi biết chữ, biết đếm, biết phân biệt dược thảo, sau này lưu lại vạn thú cốc hỗ trợ. Mỗi tháng ta đều cho các ngươi linh sa và đồ ăn, cũng sẽ không ai bắt nạt các ngươi được. Mấy con thú bị thương đôi mắt sáng rực lên, đều nóng lòng gấp gáp muốn theo nàng đi học. Vấn Thủy cảm thấy đây là một chuyện tốt, liền viết một cái bố cáo cho toàn bộ muôn thú, tất cả những thú vật bị thương, không còn khả năng kiếm ăn đều có thể tới báo danh nhận lớp. Những con thú đủ tư cách sẽ được lưu lại vạn thú cốc nhậm chức. Bố cáo phát ra, tất thảy thú vật đều thờ ơ hờ hững như nhau. Bởi vì chẳng con nào xem hiểu cả, Vấn Thủy không còn cách nào khác, chỉ đành sai mấy con thú ra ngoài tuyên truyền miệng, cuối cùng cũng gom đủ nhóm dạ thú ghi danh đầu tiên. Nàng chia chúng nó thành ba lớp, lớp xóa mù chữ, lớp học hỏi, lớp tinh anh. Để phân chia chính xác, nàng còn chuẩn bị ba đề tốt nghiệp khác nhau. Sau này nếu chúng nó có ghi danh vào các chức vị khuyết thiếu của vạn thú cốc, cũng phải thi qua mấy đề này. Nàng lên lớp đều đặn mỗi ngày, cũng may là Hàn Thủy Thạch đã giúp nàng chuẩn bị một phần giáo án. Càng hiếm thấy hơn là, tổ sư của Thượng Dương Tông, Văn Đàn Lão Tổ nghe đến chuyện này, thậm chí còn quyết định tự mình tới đứng lớp giúp nàng. Vấn Thủy đương nhiên vui vẻ vô cùng. Lần trước nàng hôn mê, những chuyện Văn Đàn đã làm nàng đều mù tịt, lúc này chỉ cảm thấy Văn Đàn Lão Tổ thực sự là một tiền bối nhiệt tâm. Dựa vào quan hệ của Hỗn Độn và Tranh, Vạn Thú Cốc cùng Thượng Dương Tông thực ra có thể được tính là họ hàng gần, người của Thượng Dương Tông xuất hiện tại Vạn Thú Cốc cũng chẳng có gì kỳ quái. Chỉ là, thân phận của hắn cực cao, xưa nay chẳng mấy khi quản đến bất cứ chuyện gì, hiện giờ lại tự mình đến, mọi người vẫn có chút được sủng ái mà kinh sợ. Văn Đàn cũng là một kẻ lời nói vang dội như sấm rền gió cuốn, vừa đáp ứng dạy học, ngay trưa hôm đó đã xuất hiện tại Vạn Thú Cốc, hơn thế nữa. Tạo hình của hắn hôm nay cũng hoàn toàn khác hẳn ngày thường. Trước kia Văn Đàn lúc nào cũng chỉ mấy màu y phục xanh, lam, xám, phong phạm trưởng giả đứng đầu một phái không bao giờ thay đổi. Bây giờ hắn lại mặc một bộ trường bào thuần trắng, mái tóc dài luôn bó chặt không rớt ra sợi nào, nay lại chỉ hờ hững thắt nhẹ bằng lụa mỏng. Một lọn tóc rủ xuống trán, giảm xuống hai phần uy nghiêm, lại nhiều thêm mấy phần thân thiết ôn hòa. Nhìn thoáng qua có hơi chút giống với Trảm Phong. Vấn Thủy nhảy nhót ra ngoài nghênh đón hắn. Văn Đàn Lão Tổ, Văn Đàn Lão Tổ nói, cứ gọi Văn Đàn là được rồi. Vấn Thủy đưa mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, hỏi, Văn Đàn Lão Tổ, ngài giặt hết quần áo rồi à? Văn Đàn hơi có chút ngoài ý muốn, sao lại hỏi như vậy? Vấn Thủy nói, nếu không sao ngài lại phải mặc đồ của Trảm Phong Tông Chủ? Văn Đàn sờ sờ mũi, như vậy trông ta sẽ trẻ hơn. Vấn Thủy không hiểu. Cũng may nàng luôn luôn không hiểu đã quen rồi, lập tức chuyển đề tài, Văn Đàn Lão Tổ. Hôm nay giúp ta dạy lớp vỡ lòng đi, hướng dẫn chúng nó học thêm mấy chữ mới nha. Văn Đàn nói, được. Mang quân sư từ nay về sau đừng gọi ta là lão tổ nữa, gọi Văn Đàn tiên sinh có được không? Vấn Thủy không do dự đáp, được chứ? Văn Đàn tiên sinh, Văn Đàn gật đầu, nói, về sau ta cũng gọi ngươi là Vấn Thủy nhé. Vấn Thủy cùng ta bắt tay có được không? Vấn Thủy vui vẻ, chuyện này nàng làm được, lập tức chân sau ngồi xuống đất, chân trước nâng lên. Văn Đàn yên lặng nắm lấy bàn chân của nàng. Văn Đàn thật sự nghiêm túc dạy đàn thú này học chữ, học đếm. Hắn vốn thông minh, bởi vậy Vấn Thủy cũng nhàn nhã hơn rất nhiều. Nàng ra sau chân núi đằng sau cốc xem tình hình trồng trọt trái sữa và mấy loại cỏ nuôi súc vật mới. Những cây sữa đều đã đâm chồi từ trong lòng đất. Nàng hóa thành hình người, duỗi tay đẩy bùn đất ra ngoài một chút, không biết vì sao, lại nhớ tới thiên ấn. Nụ hôn sâu trong đêm trăng máu, lúc mới gặp ở tiểu yêu phong, đạp nguyệt hành rọi sáng bên người, và cả lần ôm nhau ngắm mặt trời lặn bên bờ biển. Hồi ức chính là thứ không có lý lẽ nhất, chẳng cần đến bất cứ rào đón hay lời dẫn nào. Khi nhớ ai đó, cho dù có nhìn vạn vật trong trời đất, trong lòng cũng chỉ nghĩ tới một mình hắn mà thôi. Vấn Thủy hơi hơi đỏ mặt, nhưng bờ môi lại chẳng thể che giấu ý cười. Loại nhung nhớ này, không giống với những ngày tháng ở tiểu yêu phong mong ngóng sớm phi thăng để được gặp lại hắn. Mà là chỉ cần nghĩ đến hắn, trái tim sẽ thổn thức loạn nhịp, mặt đỏ tai hồng. Rõ ràng là chẳng có chuyện gì vui, nhưng vẫn không kìm được mà nở nụ cười. Hết thảy sự vật liên quan đến hắn đều trở nên cực kỳ mẫn cảm. Nếu có người nhắc tới tên của hắn, lỗ tai nàng cũng sẽ bất giác dài ra. Kể cả khi xung quanh không một bóng người, trên đường đi gặp chút nước chút đá, cũng sẽ châm ngòi cho tương tư bùng nổ. Vấn Thủy nghịch nghịch chồi non nhỏ nhắn trên mặt đất, đột nhiên nhớ hắn vô cùng. Văn Đàn đứng sau một cây sữa cách nàng ba trượng. Khi đó, ánh mặt trời rắc lên bóng hình tuyệt mỹ của nàng. Nàng ngồi trên mặt đất, nhẹ nhàng khẩy khẩy mầm non mới nhú, làn váy trắng như tuyết vẽ thành nửa vòng tròn mềm mại. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, nơi khóe miệng lấp ló nụ cười, giống như một làn gió xuân phá tan băng lạnh nơi suối vắng, không thanh. Cái tên này như một mũi dao sắc bén, vô số lần đâm sâu vào miệng vết thương trong lòng hắn. Vết thương đã kết vẫy rồi lại bị mở ra hết lần này tới lần khác, khiến hắn đau đến chết lặng. Mấy trăm năm qua đi, có từng hối hận, có lẽ cũng từng. Nhưng mà khai phái tổ sư Văn Đàn của Thượng Dương Tông, chẳng nhẽ vẫn còn có thể quay lại làm hòa sư Văn Đàn chỉ muốn được cùng người trong lòng mãi mãi bên nhau hay sao, chẳng thể quay lại được nữa. Hắn đến gần nàng, mặc kệ nàng là ai, không thanh hay vấn thủy đều không quan trọng. Điều quan trọng nhất chính là, nàng có thể dẫn ra tâm ma của hắn. Hắn đã cảm giác được cái thứ vẫn mãi dây dưa trong nguyên thần kia, hiện giờ đã dương nanh múa vuốt, chậm rãi thành hình. Hắn nhất định phải tróc ra cái thứ quỷ quái vẫn đang cộng sinh cùng nguyên thần của mình. Đã trả giá nhiều như vậy, há có thể bỏ dở nửa chừng. Hắn đến gần nàng, ôn hòa nói, Vấn Thủy, đang xem gì vậy? Vấn Thủy lắp bắp kinh hãi, lúc này mới phát hiện ra phía sau lưng có người. Nàng lập tức đứng dậy, Văn Đàn tiên sinh, ta đến xem trái sữa cùng cỏ nuôi súc vật sau núi dạo này thế nào rồi. Văn Đàn gật đầu, nàng đúng là đã lo liệu chuyện của vạn thú cốc rất tốt, chỉ trong thời gian ngắn mà tất cả mọi thứ đều đã đâu ra đấy. Linh thú có trí lực như vậy, thật sự khiến cho người ta phải giật mình kinh hãi. Hắn mỉm cười, tìm chỗ nào đó ngồi đi, chúng ta nói chuyện tình hình học tập của mấy lớp học kia, được nha. Vấn Thủy đáp ứng ngay tấp lự, dẫn đường mời hắn tới phòng riêng của mình trong vạn thú cốc, trên đường đi lại gặp Hỗn Độn, Tranh và Thao Thiết. Ba vị cốc chủ đại nhân biết chuyện Văn Đàn lão tổ tự mình đến đây giảng bài, tất cả đều hưng phấn vô cùng. Vừa nghe nói hắn muốn thảo luận tiến độ học tập, liền hăng hái quyết định đi hóng hớt xem sao. Trong thư phòng của Vấn Thủy, bốn con giả thú ngồi xổm trên mặt đất, vây quanh Văn Đàn lão tổ, trừng mắt vẫy đuôi, giỏng tai lắng nghe. Văn Đàn trong lòng có quỷ, nhưng vẫn nghiêm túc ngồi yên, kiên nhẫn giảng giải cho chúng nó. Văn Đàn dạy xong liền dạo một vòng quanh vạn thú cốc, bên cạnh còn có Hỗn Độn, Tranh, Thao Thiết bồi hắn suốt cả quãng đường. Mắt thấy ba vị cốc chủ đại nhân dính chặt như keo con chó, hắn cũng không phải kẻ ngốc, chỉ lướt qua một chút rồi rời đi. Hắn vừa đi, Thao Thiết liền bắt đầu ỉ ôi, cái lão già mồm loa mép giải này, lão tử ngồi đến tê hết chân rồi. Hỗn Độn nói, đồ đệ, về sau đừng nhiều lời với hắn. Cái tên Văn Đàn này, vô sự bất đăng tam bảo điện, Vấn Thủy còn đang mù mờ, vẫn là Tranh nói, cái gì mà mồm loa mép giải, tốt xấu gì cũng là chủ nhân của ta, nhà ngươi có thể tôn trọng một tí được không? Mở miệng ra là mồm loa mép giải, bất lịch sự, Thao Thiết thật ra là kiểu biết sai thì sửa, ta lỡ mồm tí thôi. Về sau sẽ chú ý, Tranh nói, biết sai là được rồi. Nhưng mà cũng phải nói tiếp. Cái lão già chó chết kia hồi trước cũng không đến nỗi mắt thấy giống cái là lượng không nổi thế này. Hôm nay làm sao không biết, Hỗn Độn và Thao Thiết đều quay ra nhìn nó, ngươi cũng tôn trọng chủ nhân quá cơ, Vấn Thủy thắc mắc, Văn Đàn lão tổ có làm sao đâu. Hắn rất tốt nha, vừa rồi còn giúp chúng ta dạy thú tộc học chữ nữa mà, Hỗn Độn nói, con đã nghe người ta nói vô sự hiến ân cần chưa, Vấn Thủy nghiêng đầu, ân cần gì chứ, tranh chen vào, chẳng hạn như Hàng Thủy Thạch đưa ngươi đạp nguyệt hành, chính là vô sự hiến ân cần. Ngươi xem đi, hắn khẳng định là muốn này nọ cùng ngươi. Vấn Thủy nổi giận, mới không phải, Thao Thiết không cho là đúng, chuyện này thì có gì mà giận đâu, nếu có ai đưa cho ta đạp nguyệt hành, đừng nói là muốn này nọ cùng ta, kể cả có đoạt miếng ăn của ta, ta cũng nhịn. Vấn Thủy, cốc chủ đại nhân, thứ tự ưu tiên của ngươi có phải là có chút điên đảo rồi không? Vấn Thủy chiêu mộ những con thú tàn tật đến quản lý vạn thú cốc, xác thực là hiệu quả rất cao, những con thú này ngoài vạn thú cốc ra đã không còn đường nào khác để mưu sinh. Tất cả đều cố gắng học tập chăm chỉ nghiêm túc, những việc được giao thường ngày cũng rất nỗ lực làm tròn phận sự, Vấn Thủy khá là hài lòng. Gần đây, nàng phát hiện trong khu vực trồng trái sữa sau vạn thú cốc, có một cây sữa lớn cực kỳ nhanh, những cây giống kia mới cao được bằng bàn tay, nó đã trở thành một cây đại thụ chọc trời. Tất nhiên các con thú khác cũng phát hiện, nhưng chưa từng có con nào thắc mắc xem vì sao lại như thế cả. Vấn Thủy đứng đó quan sát. Cái cây này nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ ra hoa kết quả mau lẹ đến kinh hồn, chưa đầy một ngày, trái cây đã chín, đua nhau rụng rơi xuống đất. Nàng thử đào đất quanh gốc cây lên, nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường, tại sao cái cây này lại có thể lớn nhanh như vậy? Nàng đảo mắt nhìn xung quanh. Lòng hiếu kỳ của chó trước nay đều cực kỳ đáng sợ, may là đang trong nguyên hình, cũng chẳng cần thêm công cụ gì khác, nàng trực tiếp dùng hai bộ móng đằng trước, phe phẩy đuôi. Cắm đầu liều mạng đào, Vấn Thủy cũng chẳng rõ lớp đất ở đây dày bao nhiêu, chỉ biết cứ thế cắm cúi đào, đào đến tận khi ánh mặt trời cũng chẳng còn chạm được xuống đáy hố nữa. Đang mãi mê đào, đột nhiên nàng cảm giác được một tia linh khí. Đúng vậy, tuy rằng chút linh khí này vô cùng mỏng manh, nhưng thân là linh thú, nàng chắc chắn mình không hề lầm. Vấn Thủy lại mãi miết đào, đào đến không còn biết trời trăng gì nữa. Vật vã một hồi lâu, tự nhiên linh quang chợt lóe. Bất giác nhớ tới cái động tinh trong ba lô, nàng mới nghĩ đến chuyện thử xem nó có thể bào đất được không, Vấn Thủy lập tức lấy món pháp bảo kia ra, ném lên mặt đất. Cái động này được khống chế bởi nguyên thần, có thể hóa lớn hóa nhỏ, đương nhiên cũng có thể hóa nông hóa sâu, Vấn Thủy không ngừng điều khiển cho nó đâm sâu xuống dưới lòng đất, tuy rằng việc này tiêu tốn rất nhiều linh lực, nhưng nàng dù sao cũng thuộc thú tộc, lượng linh lực sẵn có hết sức dồi dào, chung quy vẫn trong phạm vi chịu đựng. Chiếc hố càng đi càng sâu, thẳng đến tận cùng, đến lúc không thể đâm sâu hơn được nữa. Vấn Thủy vui mừng không xiết, cuối cùng nàng cũng có thể tự mình xuống xem được rồi. Cách thức xuống xem của Vấn Thủy đơn giản vô cùng, thả tự do, trực tiếp bổ nhào xuống hố. Đáy hố đương nhiên cũng là phần đế của thứ pháp bảo này, xung quanh đều là sương mù, dưới chân nhảy nhụa không khác gì một cái đầm lầy. Nếu không gắng sức, tuyệt đối không thể bò lên. Bên trong còn có cấm chế ngăn không cho người dưới hố sử dụng pháp chú. Nếu muốn phá cấm chế này, chỉ có thể sử dụng thuật pháp mà thôi, cho nên, cái hố này, gần như vô pháp phá giải, Vấn Thủy yên lặng ngồi ngốc dưới đáy hố nàng ra không nổi. Truy thanh cốt cũng chẳng sử dụng được, nàng vắt óc suy nghĩ, nghĩ một hồi không ra cái gì, dứt khoát hóa bò lăn tại chỗ, ngủ. Buổi tối, Hàng Thủy Thạch trở lại động phủ, vừa lúc mọi người đang chuẩn bị ăn cơm. Vấn Thủy vẫn chưa trở về, hắn vuốt lên chiếc vòng xương cá trên cánh tay. Không nhận thấy nguy hiểm ở đầu bên kia. Nhưng mà mãi đến tận khuya, vẫn không ai thấy bóng dáng nàng đâu. Linh Cương hỏi Hỗn Độn, Hỗn Độn lập tức chấn động, cái gì cơ? Đồ đệ của ta không về nhà. Thôi xong, nó vội vã dùng truy thanh cốt gọi Tranh, Tranh, lão già Văn Đàn mồm loa mép giải nhà ngươi đang làm gì? Tranh không hiểu lắm, để ta nhìn xem, dứt lời lập tức duỗi cổ về phía trước, ầm một tiếng, hút tan cửa sổ giấy, thò cả đầu vào trong phòng ngủ của Văn Đàn. Mặt đối mặt với lão ta. Văn Đàn đang ngồi xếp bằng đã tọa, giật mình mở to mắt nhìn nó, bốn mắt trừng trừng nhìn nhau. Tranh tỉ mỉ quan sát hắn kỹ lưỡng một lần, rồi lại trả lời qua truy thanh cốt, à, nhìn qua thì có vẻ giống đang ngồi thiền. Hỗn Độn lại hỏi, lão già đó ngồi một mình à? Mặt Văn Đàn trầm xuống, cái con thú ngu độn này. Hắn hít sâu một hơi, không thể so đo với loại thú vật xuẩn ngốc như vậy được, nhất định phải gìn giữ uy nghiêm. Trong ta có giống nhiều mình không? Hắn hỏi, Hỗn Độn chữa cháy ngay tức thì, à, Văn Đàn tổ sư tôn kính, tối nay ánh trăng thật đẹp xiết bao, ngài có muốn làm một bát hoành thánh không ạ? Cút, Văn Đàn nói. Tranh bỗng nhiên thu đầu về, hỏi Hỗn Độn, làm sao vậy? Hỗn Độn nói, Vấn Thủy đến giờ vẫn chưa về nhà. Ta hỏi hai đứa Lỗ Tai hay hộ tống nó, mấy đứa đều nói hôm nay nó không tìm người hộ tống. Tranh còn chưa kịp đứng dậy, Văn Đàn đã ra tới chỗ nó, đi Vạn Thú Cốc xem thử xem. Tranh cũng chẳng nhiều lời, lập tức chở Văn Đàn tới Vạn Thú Cốc. Văn Đàn cùng hai vị cốc chủ tụ họp tại Vạn Thú Cốc. Thao Thiết là kẻ đến cuối cùng. Nó ăn cơm, vừa ăn vừa cảm thấy nên đi tìm Vấn Thủy, vừa muốn tìm Vấn Thủy lại vừa không nỡ nhả cơm ra. Sau cùng vẫn quyết định đi, nhưng tới muộn hơn mọi người một chút, Hàn Thủy Thạch trước tiên tập trung trà lại đoạn đường trở về động phủ. Nếu nàng vẫn đang ở Vạn Thú Cốc, trước mắt tạm thời không có nguy hiểm gì. Mà chiếc vòng xương cá tỳ bà trên cánh tay hắn hiện tại lại hoàn toàn không thể cảm ứng vị trí của nàng, quả thực là chuyện kỳ quái. Nhân sĩ mấy phương tụ tập tại Vạn Thú Cốc, Văn Đạn lập tức phân phó Thượng Dương Tông dốc toàn lực kiếm tìm. Hắn vừa dùng tới người của Thượng Dương Tông, chuyện này tự nhiên cũng kinh động đến Trảm Phong. Trảm Phong gọi, Hỗn Độn, nghe nói quân sư của các ngươi mất tích rồi à, đi, chúng ta cùng đi tới Vạn Thú Cốc nhìn xem. Tu sĩ hai bên trái phải nghe thấy, đồng loạt trầm mặt. Một đệ tử bên người hắn không cần chờ ai bảo, lập tức theo thói quen đi thuê tọa kỵ. Vạn Thú Cốc vô cùng rộng lớn, mà Vấn Thủy lại thường lê la đến mấy chỗ núi rừng rậm rạp. Nơi đây có cây hoa lá mọc thành từng cụm, lại còn có mấy con thú đào động ở tạm xung quanh, địa thế cực kỳ phức tạp. Văn Đàn chân nhân phái tu sĩ Thượng Dương Tông tìm kiếm xung quanh một hồi lâu, không thu hoạch được gì. Đám người Chúc Giao cũng theo đến tìm mà vẫn không thấy tăm hơi Vấn Thủy nơi đâu. Hàn Thủy Thạch và Văn Đàn đều hướng tới rừng trái sữa tìm nàng. Thiên Sương cư nhiên cũng ở đây. Văn Đàn trông thấy hắn, bất giác ngừng bước chân. Văn Đàn hừ lạnh, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thiên Sương nghiêm mặt, Vấn Thủy có phải đang ở trong tay ngươi không? Ngươi đã tự tay giết chết Không Thanh, chẳng nhẽ ngay cả Vấn Thủy cũng không buông tha sao? Văn Đàn cau mày, chuyện của ta, từ bao giờ đến lượt ngươi tới hỏi? Thiên Sương nói, Văn Đàn. Nhiều năm như vậy, ngươi đối với con gái của mình thực sự không có chút hổ thẹn nào sao? Ngươi đem Trảm Phong giao cho hậu bối dưỡng dục, ta cũng chỉ có thể nói ngươi không có mặt mũi nào gặp hắn, mấy trăm năm nay cũng chưa bao giờ đề cập đến thân thế của hắn. Thế nhưng cho đến tận giờ phút này, dường như ngươi vẫn chưa từng có một tia hối ý. Nếu Trảm Phong biết ngươi giết chết mẫu thân của hắn, Văn Đàn lại mẫn cảm mà bắt được chút ý tứ khác trong lời nói của Thiên Sương, con gái. Thấy Thiên Sương im lặng, Văn Đàn nghi hoặc nói, lúc trước Không Thanh vốn đang mang thai, nhưng sau khi chết, trong bụng lại không thấy thai nhi đâu cả. Thiên Sương tức giận, sau mấy trăm năm, rốt cuộc ngươi cũng nghĩ tới rồi ư? Văn Đàn, đó là cốt nhục của ngươi. Vậy mà ngần ấy năm trôi đi, ngươi chưa từng hỏi qua một chữ. Ta thật muốn mổ ngực ngươi ra, nhìn xem trái tim trong đó liệu có phải đã hóa đá rồi không? Văn Đàn nhướng mày, ý ngươi nói, Vấn Thủy là con gái của ta và Không Thanh. Không thể nào, bản thể của Vấn Thủy chẳng qua chỉ là một con chó. Thiên Sương lại vặn hỏi hắn, nếu đúng là Vấn Thủy, liệu ngươi có thể bỏ qua cho nó được không? Văn Đàn nhếch môi, Thiên Sương, đã mấy trăm năm rồi mà ngươi vẫn còn ngây thơ như vậy. Ta chẳng qua chỉ cần một miếng mồi để nhử ra tâm ma, còn miếng mồi kia là gì thì có quan trọng sao? Thiên Sương lùi về phía sau một bước, thật lâu sau mới nói, năm đó hai mắt Không Thanh quả thực đã mù, nên mới một lòng một dạ với loại người như ngươi. Ngươi câm miệng cho ta, Văn Đàn cả giận, khi nàng mang thai, tính mạng bị đe dọa lại đuổi tới Tiểu Yêu Phong, tìm ngươi cầu cứu. Ngươi và nàng từng nhập nhằng thế nào, trong lòng ngươi tự rõ. Nếu đứa trẻ trong bụng nàng thực sự không có quan hệ gì với ngươi, ngươi vẫn có thể yên lặng nuôi nấng nó mấy trăm năm sau. Thiên Sương rốt cuộc không nói thêm gì nữa. Văn Đàn, tâm của ngươi đã rơi vào ma chướng, không có thuốc nào cứu được nữa rồi. Văn Đàn đang định lý sự tiếp, đột nhiên ngẩn ra, quay đầu lại, đã thấy Trảm Phong đứng dưới tán một cây sữa sau lưng. Hắn chau mày, sao con lại ở đây? Trảm Phong chậm rãi đi tới, nói, đã tìm hết một vòng Vạn Thú Cốc mà vẫn chưa thấy tung tích của mang đâu cả. Văn Đàn nhìn kẻ trước mặt chằm chằm, ánh mắt lóe lên. Mới vừa rồi hắn bị cảm xúc kích động, nhất thời không phát hiện ra gì khác lạ. Những lời hắn vừa nói, Trảm Phong đã nghe được bao nhiêu? Vẻ mặt Trảm Phong vẫn vô cùng bình tĩnh, sư tổ, có cần ra bên ngoài tìm không? Văn Đàn thấy hắn xác thực không có gì khác thường, mới hơi hơi thả lỏng, theo quy định của Vạn Thú Cốc, quân sư đi ra ngoài, ít nhất có ba đầu thú hộ tống. Tất cả đám thú này đều là loại không có não, chỉ biết nhất làm theo quy tắc, hẳn là nó vẫn còn trong cốc. Trảm Phong nói, vậy để con sai người tìm thêm một lần nữa. Văn Đàn ừ một tiếng, thấy hắn nện bước vững vàng, trong lòng cũng an tâm hơn. Thiên Sương mắt thấy Văn Đạn cũng đang ra sức tìm tòi, không lằng nhằng với hắn thêm nữa. Đoàn quân cả người lẫn thú đã lật tung đến từng tấc đất của Vạn Thú Cốc lên, Hàng Thủy Thạch không tham gia tìm kiếm cùng mọi người. Hắn vẫn luôn để ý quan sát, trên người Vấn Thủy có Đạp Nguyệt Hành, nếu nàng thực sự ở bên ngoài, sẽ rất dễ phát hiện ra trong bóng tối. Hiện tại không thấy nguồn sáng nào, chứng tỏ nàng không ở ngoài trời, nàng cũng sẽ không ra khỏi cốc, thậm chí hắn còn khá chắc nàng không gặp phải nguy hiểm gì. Nếu nói đột nhiên biến mất, khả năng đâm đầu xuống hố là vô cùng cao. Tuy rằng cái hố kia vốn là pháp bảo của nàng, nhưng chỉ số thông minh mới là yếu tố quyết định địch ta ở đây. Hắn vẫn luôn để mắt đến mấy cái huyệt động, cuộc tranh cãi giữa Thiên Sương và Văn Đàn không hề thu hút sự chú ý của hắn. Thiên Sương và Văn Đàn cũng đã tách nhau ra tìm kiếm. Trong lúc Thiên Sương đang xem xét hồ tuyết tuyền trong Vạn Thú Cốc, đột nhiên phía sau có người đến gần. Hắn xoay người, liền thấy Trảm Phong. Mấy năm nay, Tiểu Yêu Phong và Thượng Dương Tông kỳ thật trước giờ rất hiếm khi qua lại với nhau. Trảm Phong và hắn chẳng qua cũng chỉ có chút giao tình gặp mặt hàn huyên. Thiên Sương vẫn còn đang nghi hoặc, nhưng lập tức đã phát hiện ra vấn đề lời vừa rồi bọn họ nói, chẳng nhẽ hắn đã nghe thấy thật sao? Trảm Phong lặng lẽ tiến đến gần hắn, không nói lời nào. Thiên Sương khách sáo nói, chuyện của Vấn Thủy, đã làm phiền quý phái rồi. Để ta đi nơi khác tìm xem. Trảm Phong lúc này mới cất tiếng gọi, Thiên Sương chân nhân, Thiên Sương đành phải ngừng bước. Hắn lại tiếp tục hỏi, hắn thật sự là phụ thân của ta sao? Thiên Sương hơi có chút ngập ngừng, chuyện riêng của quý phái, Thiên Sương chỉ là một người ngoài, không tiện nhiều lời. Trảm Phong lại hỏi, Vấn Thủy có phải là muội muội của ta không? Thiên Sương vẫn lặng im không nói gì, hắn lại tiến thêm hai bước, từ xưa tới giờ, ta vẫn luôn cho rằng trên đời này mình đã không còn người thân nào nữa. Nếu, ta nói là nếu muội ấy còn sống, xin ngài hãy nói cho ta. Đó có phải là Vấn Thủy thật không? Thiên Sương thở dài một tiếng, rốt cuộc nói, không phải. Trảm Phong, ngươi là một đứa trẻ tốt, ta cũng không nỡ nhìn ngươi tự cuốn mình vào ân oán đời trước. Trảm Phong rung lên nhẹ nhẹ, là Thiên Lê, phải không? Thấy Thiên Sương không trả lời nữa, hắn hít một hơi thật sâu, đó là muội muội ruột của ta. Vậy là khi muội ấy bị người ta thương tổn, vũ nhục, ta lại chỉ khoanh tay đứng nhìn. Thiên Sương rốt cuộc nói, thực xin lỗi. Trảm Phong lắc đầu, hắn rõ ràng biết Thiên Lê có khả năng là huyết mạch của mình. Vậy mà ngày ấy Thiên Lê bị Nguyệt Trì nhục nhã như vậy, chuyện duy nhất hắn nghĩ đến lại là để ta liên thủ cùng Nguyệt Trì, đối phó với Hàng Thủy Thạch, ngoài thần sắc bi ai, hắn cũng có thể xem như vẫn còn trấn định. Dù sao cũng đã làm tông chủ của Thượng Dương Tông nhiều năm như vậy, chút bản lĩnh che mưa chắn gió vẫn là không thể thiếu. Hắn lại hỏi, Vấn Thủy sau khi hóa hình, thực sự rất giống với mẫu thân ta sao? Thiên Sương xác nhận, giống nhau như đúc. Trảm Phong nói, nàng ấy và mẫu thân ta, rốt cuộc là quan hệ gì? Thiên Sương lắc đầu, chuyện đó đâu ai biết được. Thế giới này vô biên, tạo hóa thần kỳ. Có lẽ chỉ đơn thuần là giống nhau vậy thôi. Trảm Phong nói, cũng có khả năng là mẫu thân ta chuyển thế, hoặc thậm chí là tàn hồn của người, có phải không? Thiên Sương trầm mặt, bên ngoài có tiếng chân người tới gần, Trảm Phong cũng không nhiều lời nữa, chạy hai bước qua phía đó, bắt gặp mấy đệ tử Thượng Dương Tông cũng sang bên này kiếm tìm. Hắn nói, nơi này ta tìm qua rồi, chúng ta sang hướng bắc xem thử xem. Vâng, tiếng bước chân đã dần xa, nhưng lòng Thiên Sương vẫn còn dậy sóng. Nhiều năm như vậy, đứa nhỏ này bây giờ đã trở thành thủ lĩnh của cả một môn phái. Trấn định nguy nghiêm, lúc Hàng Thủy Thạch tìm được cái hố kia, Vấn Thủy vẫn đang ngủ say như chết. Hắn đảo ngược món pháp bảo, trực tiếp đổ nàng xuống đất, cũng may là hắn tóm được nàng nhanh, nếu không Vấn Thủy chắc chắn ngã sấp mặt. Nàng vẫn ngủ mơ mơ màng màng, không hề tỉnh lại, bốn bộ móng vuốt bào bào trong không trung, miệng lẩm bẩm gọi, Thiên Ấn chân nhân, xong rồi lại ngủ. Hàng Thủy Thạch ôm nàng đi ra, vừa lúc chạm mặt Trảm Phong, cũng thông báo một tiếng, tìm thấy rồi. Trảm Phong nhìn thoáng qua con chó lông dài màu trắng đang cuộn thành một cục, ngủ ngon lành trong lòng Hàng Thủy Thạch, trông vậy mà rất có thể lại là mẫu thân của hắn. Môn chủ của Thượng Dương Tông nhất thời ngũ vị tạp trần, không biết nên phản ứng thế nào. Hàng Thủy Thạch đương nhiên chú ý tới ánh mắt của hắn, Thượng Dương Tông các người bệnh hết cả rồi. Hết tổ sư lại đến tông chủ, không có tên nào bình thường cả. Hắn ôm chặt Vấn Thủy, đến đầu cũng chả thèm ngoái lại, cứ thế rời đi. Lăn lộn hết một buổi, ai cũng đã mệt rã rời. Trở lại động phủ, mọi người đều nhanh chóng lên giường đi ngủ. Nửa đêm canh bốn, đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa. Vấn Thủy nghe thấy đầu tiên nàng ngủ cả ngày trong hố đã quá đủ rồi, tinh thần đang cực kỳ minh mẫn, tức khắc nhảy dựng lên, đi ra ngoài mở cửa. Không ngờ người đến lại là Thượng Dương Tông Tông chủ Trảm Phong. Trảm Phong vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt liền trở nên ngượng ngập gượng gạo. Vấn Thủy nghiêng đầu, ngươi tìm ai? Trảm Phong lắp ba lắp bắp, ta muốn tìm Thiên Lê cô nương. Vấn Thủy chưa kịp đáp lời, sau lưng đã có người lên tiếng, Thiên Lê không tiếp khách, là Hàn Thủy Thạch. Trảm Phong nói, Hàn huynh, nơi này ta có chút dược liệu chữa thương, xin huynh hãy chuyển giúp cho Thiên Lê cô nương được không? Âm điệu của Hàn Thủy Thạch vẫn lạnh như băng, không cần, hắn vừa nói vừa đẩy Vấn Thủy ra sau lưng mình, ánh mắt của Trảm Phong sắp sửa thiêu cháy lông nàng đến nơi rồi. Trảm Phong vẫn cố chấp gọi, Hàn huynh, trên cầu thang bỗng nhiên có tiếng bước chân là Thiên Sương đi xuống, thấy Trảm Phong nhìn về phía mình, Thiên Sương rốt cuộc nói, Hàn Thủy Thạch, nhận lấy đi. Trong lúc Hàn Thủy Thạch vẫn còn đang nghi hoặc, Trảm Phong đã đuổi tới bên cạnh Thiên Sương, Thiên Sương chân nhân, xin hãy cho ta gặp mùi ấy một lần đi, ta muốn nhìn mùi ấy một chút, Thiên Sương nói, ngươi nửa đêm nửa hôm đến đây, không sợ văn đàn phát hiện ra sao? Trảm Phong cứng rắn đáp, nếu ta đã tới, tất có an bài. Thiên Sương trầm mặt, sau đó nói, đi theo ta, phòng của Thiên Lê, tuy có bày bừa thêm chút dược vị, nhưng nhìn tổng thể vẫn vô cùng tinh tế, lịch sự mà tao nhã. Hầu như ngày nào Linh Cương cũng tới thay một bó hoa tươi đặt trong phòng nàng. Thiên Lê vốn đã nhập định, thấy Thiên Sương mang theo một người nữa tiến vào, trong lòng có chút hoang mang. Nàng tập trung nhìn kỹ một hồi, cảm giác người này còn có vài phần quen mắt. Thiên Sương ngồi trước rồi ra hiệu cho Trảm Phong ngồi xuống theo mình. Bắt đầu thuật lại cho hậu bối câu chuyện cũ hơn 500 năm trước, tông chủ đời thứ ba của núi Vọng Trần, Không Thanh khi còn chưa tiếp nhận chức vị đã kết bạn với họa sư Văn Đàn. Trong thời gian qua lại, hai bên đều rất hiểu nhau, dành nhiều tình cảm cho đối phương. Nhưng người phàm vốn dễ già đi, Không Thanh không đành lòng để hắn nếm trải đắng cay của sinh lão bệnh tử, nên đã dạy hắn phương pháp tu tiên nhập môn của núi Vọng Trần. Sau này nàng kế nhiệm vị trí tông chủ núi Vọng Trần, mà tình cảm với Văn Đàn lại càng ngày càng sâu sắc, rốt cuộc cũng vượt qua lôi trì, tự mình đính ước chung thân. Văn Đàn thiên phú xuất chúng, trong những lần hai người lén lút gặp nhau, vô tình tập được theo tiên pháp của núi Vọng Trần, lạc bước vào chốn tiên đồ. Cuối cùng, hắn sáng lập ra Thượng Dương Tông. Thượng Dương Tông dần dần lớn mạnh, Không Thanh cũng đến tận lúc đó mới phát hiện ra tâm pháp nhập môn của Thượng Dương Tông đa phần giống với tiên pháp của núi Vọng Trần. Nàng cảm thấy hổ thẹn, tự mình phế đi một thân công pháp, thoát ly khỏi sư môn, thế nên cho dù sau này có người nhận ra tâm pháp nhập môn của Thượng Dương Tông có vẻ hao hao núi Vọng Trần, cũng chỉ liên hệ tới xuất thân của Không Thanh, chưa từng nghi ngờ gì. Khi ấy, Văn Đàn đối với Không Thanh vẫn là toàn tâm toàn ý, hai người cũng từng có một đoạn thời gian ân ái mặn nồng. Không Thanh sinh hạ đứa trẻ đầu tiên, hắn cố ý bế quan mấy năm để gây dựng nền tảng cho con trai, một lòng muốn nó kế thừa y bát của mình. Để củng cố tu vi của đứa nhỏ, hắn cho nó bế quan tu luyện từ sớm. Văn Đàn dụng tâm bồi dưỡng nhi tử, yêu cầu vô cùng khắc nghiệt, thế nhưng hắn lại không tiện tuyên bố ra ngoài đây chính là con đẻ của mình, chỉ đành phải gửi cậu bé cho đám hậu bối nuôi nấng. Sau này, tu vi của hắn càng ngày càng thâm hậu hơn, sơ thái phi thăng dần dần hiện rõ. Không Thanh đã phế bỏ công thể, không cách nào tu luyện thêm, vẫn luôn ốm yếu bệnh tật. Hắn một mặt quyến luyến nàng, mặt khác lại không thể xa rời tiên đạo. Trong lòng hỗn độn, tính tình cũng trở nên càng ngày càng nóng nảy. Không Thanh lúc này đã nhận thấy hắn có điều khác thường, liền mời Thiên Sương tới chẩn trị. Thiên Sương cũng phát hiện ra sở dĩ Văn Đàn biến thành như vậy là do ngay từ đầu đã học trộm tâm pháp của núi Vọng Trần, mà tâm pháp núi Vọng Trần vốn là để định hướng tu tập cho các nữ đệ tử. Giờ đây, hắn đã bắt đầu có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Lời này vừa nói ra, Văn Đàn liền giống như bị người ta cậy vẫy bóc sẹo. Hắn không chỉ cự tuyệt chẩn đoán của Thiên Sương, thậm chí còn nghi ngờ giữa Thiên Sương và Không Thanh tồn tại gian tình. Hai người lập tức trở mặt, đúng lúc này, Không Thanh lại mang thai. Văn Đàn tự nhận là thời gian này rất hiếm khi ân ái cùng Không Thanh, đối với đứa nhỏ trong bụng nàng lại càng nghi thần nghi quỷ, canh cánh trong lòng. Rốt cuộc tới gần thời điểm phi thăng, hắn quyết định giết chết Không Thanh, cắt đứt tạp niệm. Không Thanh tuyệt vọng trốn đến Tiểu Yêu Phong, sinh hạ một bé gái, giấu ở dưới một tảng đá lớn sau hồ Địch Tâm. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, nàng còn dặn đi dặn lại, khẩn cầu Thiên Sương tìm cho con gái của mình một gia đình thật tốt, ngàn vạn lần đừng giao đứa trẻ lại cho Văn Đàn. Sau đó Văn Đàn đuổi tới nơi, hai người giao thủ, chung quy Thiên Sương vẫn không địch lại được hắn. Văn Đàn tự tay hạ sát Không Thanh, nỗi lòng cuồng điên, cuối cùng đã tha cho Thiên Sương một mạng, cũng không đuổi cùng giết tận. Chuyện cũ năm xưa, bây giờ kể lại, đôi mắt Thiên Sương vẫn phim phím đỏ. Trong câu chuyện xưa ấy, chỉ có Không Thanh và Văn Đàn. Ban đầu Thiên Lê hoàn toàn không hiểu vì sao sư phụ đột nhiên lại muốn kể ra đoạn chuyện xưa cũ này. Mãi đến tận khi Thiên Sương nói, sau đó, ta dựa theo lời nói của Không Thanh, tìm đến Hồ Địch Tâm. Ở dưới tảng đá lớn nhất, thực sự tìm được một bé gái đang say ngủ. Ta lo lắng Văn Đàn sẽ nhớ tới đứa nhỏ này, tìm đến đây lần nữa, thế là đành gọi Thiên Ấn và Xuyên Đoạn đến, lấp liếm rằng đây là một đứa trẻ mới bị vứt bỏ ta nhặt được. Ta lệnh cho hai đệ tử mang bé gái này xuống núi, tự thân luyện rèn, cũng là để tránh né tai họa. Ngày đó, ở Tiểu Yêu Phong, hoa lê nở rộ, ánh mắt của Thiên Sương dần dần trở nên trìu mến. Hắn quay về phía Thiên Lê, trong đồng tử ngời lên ánh sáng, Xuyên Đoạn hỏi, sư phụ, tiểu sư muội tên gọi là gì? Một giọt nước mắt khẽ rơi, lăn dài trên mặt hắn. Mẹ sinh con rồi mất, không còn hy vọng gặp nhau. Chữ Ly là bi thương, là điềm chẳng lành, vi sư sẽ đặt tên cho đứa trẻ này là Thiên Lê, vẻ mặt Thiên Lê hiện giờ đã hoàn toàn bao trùm trong khiếp sợ. Trảm Phong nói, Thiên Sương chân nhân, ta, có thể ngồi cùng xá muội một lát được không? Thiên Sương gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đã tin tưởng rằng Thượng Dương Tông Tông chủ Trảm Phong cũng có đủ năng lực để đối mặt với thân thế của bản thân, để bảo hộ chính mình cùng muội muội. Đó kỳ thật là một chàng trai trẻ thiện lương kiên nghị, Trảm Phong cùng Thiên Lê nói những chuyện gì thì không ai biết. Đến khi trời đã gần sáng, Trảm Phong... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ông mới rời khỏi phòng Thiên Lê, Thiên Lê tiễn hắn ra tận cửa. Trảm Phong quyến luyến dặn dò nàng, về sau ta không thể tới đây thường xuyên được. Nhưng nếu có việc gì, muội hãy nhắn qua Vấn Thủy. Hỗn Độn sẽ báo cho ta biết, đôi môi của Thiên Lê hết đóng rồi lại mở, thật lâu sau mới thốt được nên lời, ca ca. Một tiếng gọi đã trễ mấy trăm năm, dòng máu tương đồng trong hai cơ thể khác biệt cùng cộng hưởng. Trảm Phong dịu dàng ôm nàng vào trong lòng ngực. Trảm Phong đi rồi, Thiên Lê xoay người, chậm rãi bước lên lầu. Liền thấy Vấn Thủy đang nằm bò trên chiếc đệm lông vũ mềm mại trong ổ. Thiên Lê bước về phía ấy, trong khoảnh khắc, một loại xúc cảm phức tạp không cách nào bình ổn được cuộn lên trong lòng nàng. Trảm Phong đã nói, Vấn Thủy rất có khả năng là mẫu thân của bọn họ, chuyển thế cũng vậy, mà tàn hồn cũng thế. Hai tiếng mẫu thân này, nàng cả đời chưa từng gọi một lần. Nàng tới bên cạnh Vấn Thủy, nhẹ nhàng quỳ xuống, vươn tay, chạm đến bộ lông mượt mà kia. Lớp lông trắng sạch sẽ mềm mại, còn mang theo chút tư vị ấm áp của nắng mặt trời. Vấn Thủy thấy Thiên Lê cứ ngây ngốc ngồi đó, cũng chẳng cảm giác sốt ruột. Nàng chính là kẻ đã vứt nguyên ngày đi dạy thú đến từ 60 đến 65 đó. Nàng nhìn Thiên Lê đang lẳng lặng vuốt ve mình, hỏi, sao vậy? Trảm Phong bắt nạt cô à? Không cần phải khổ sở đâu, để mai ta đi cắn hắn. Thanh âm của Thiên Lê có chút khàn khàn. Vấn Thủy, đêm nay ta ngủ cùng ngươi được không? Vấn Thủy thắc mắc. Không phải cô nói không muốn ngủ ổ chó sao? Thiên Lê từ nhỏ đã bị chiều hư, chưa từng biết nói lý lẽ, lập tức cãi lại, giờ ta muốn đấy thì sao? Vấn Thủy nói, vậy cô ôm chăn qua đây đi. Ta có lông, ta không sợ lạnh. Thiên Lê thực sự đứng dậy đi lấy chăn, một luồng hơi ấm đột nhiên trào dâng, xóa tan băng lạnh trong lòng nàng. Nàng đã có người thân, những người thân chân chính, huyết mạch tương liên với nàng. Thiên Lê ôm chăn tiến vào trong cái ổ bằng gỗ. Lại thấy Vấn Thủy đang lấy quần áo bọc mình kín mít. Thiên Lê khó hiểu hỏi, cuốn chặt như thế làm gì vậy? Vấn Thủy đáp, không phải cô chê ta rụng lông sao? Cuốn thế này sẽ không rụng nữa nha. Thiên Lê nằm xuống bên cạnh Vấn Thủy, một lúc lâu sau mới kéo quần áo trên người nàng xuống, ráo hoảnh phủ nhận, ta chê ngươi lụng trong khi nào? Vấn Thủy để yên cho Thiên Lê ôm mình vào trong lòng, gác mõm lên ngực nàng, một lát sau mới nói, lỏng tay chút đi, cô sắp kẹp chết ta rồi. Thiên Lê bật cười. Sau đó liền nâng mõm Vấn Thủy, đặt lên hõm cổ của mình, cơ thể nàng đã sớm bị luồng kình khí thuần dương của Nguyệt Trì Thiêu đến biến dạng hoàn toàn, nhưng trong một khắc, nàng phản phất như lại trở về làm tiểu sư muội xinh đẹp yêu kiều của Tiểu Yêu Phong. Vấn Thủy không buồn ngủ nữa, nhưng cũng chẳng nỡ bỏ đi. Nàng nhích tới nhích lui, khiến người bên cạnh ngủ không ngon giấc. Thiên Lê dán chặt mặt mình vào bộ lông xù của nàng, người ngươi ấm thật đấy, ôm vào trong lòng ngực. Liền có cảm giác cả cơ thể mình cũng ấm lên theo. Loại cảm giác này, những người vốn được nuôi lớn trong vòng tay mẹ, sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được. Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, tĩnh lặng nhu hòa. Nàng đã hoàn toàn quên khuấy cả vết thương trên người lẫn nỗi đau trong lòng, chỉ lặng lẽ an tĩnh ngủ thiếp đi. Năm ấy, ở dưới Tiểu Yêu Phong,

Vấn Thủy thẹn thẹn thùng thùng tặng hắn một nhánh đương quy. Hàn Thủy Thạch cầm ở trong tay, lại có cảm giác nhành cây mỏng manh này so với Đạp Nguyệt Hành còn trân quý hơn rất nhiều. Hắn vẫn luôn cẩn thận cất giữ trong khư đỉnh của mình, nâng niu vô cùng. Mãi cho đến một ngày, Hàn Thủy Thạch phát hiện trong kho thuốc của Vấn Thủy tại Vạn Thú Cốc, đương quy kia, nàng vẫn luôn viết là đương rùa. Trúc Vấn Thủy, hắn tức thì nổi trận lôi đình, nhấc cái đuôi to lên, tẩn cho nàng một trận nên thân. Chiều hôm sau, Hàn Thủy Thạch rảnh rỗi, liền nhớ tới việc mình đã hứa với Vấn Thủy sẽ tiếp tục đến ngọn núi sau Vạn Thú Cốc đào hố. Thực ra hắn cũng không có mấy tin tưởng đối với vụ phát hiện ra linh khí này. Dù sao thì từ lúc Văn Đàn phi thăng tới giờ, cũng đã mấy trăm năm, không biết bao nhiêu tu sĩ đã vì linh lực mà tàn sát lẫn nhau, người không ra người quỷ chẳng ra quỷ. Chẳng nhẽ chưa từng có ai thử đi kiếm tìm nguồn linh khí, nhưng mà hắn biết, kiểu gì mình cũng sẽ đi. Nếu hắn không đi, hẳn là Vấn Thủy sẽ thất vọng lắm, phải không? Hắn chẳng còn cách nào khác, chỉ đành tiếp tục đi đào. Cho dù có đào xuyên địa cầu, hắn cũng chấp nhận. Vừa tới cửa cốc, Hàn Thủy Thạch đã gặp ngay một kẻ hắn không ngờ tới, Văn Đàn. Cả hai đều ngẩn ra. Văn Đàn hỏi, người tới đây làm gì? Sau lưng Văn Đàn là 6 con thú xếp vòng thành hình cánh cung, trên cổ con nào cũng đang treo mấy bài học nhỏ. Hắn hừ lạnh. Đây là lễ nghĩa của ngươi đối với trưởng bối đó sao? Hàn Thủy Thạch nói, trưởng bối cũng cần có lòng khoan dung độ lượng, có thể làm gương tốt cho vãn bối, mới được vãn bối tôn trọng. Văn Đàn tức giận đến cực điểm, nhưng cũng không thể thực sự đấu võ mồm với hắn ở nơi này. Đường đường là hai đại nam nhân, lại đứng trước mặt một đám súc sinh chửi bới lẫn nhau thì còn ra cái thể thống gì nữa. Hắn dẫn mấy con thú kia đến lớp tinh anh dành cho thú tộc, Hàn Thủy Thạch đi tìm Vấn Thủy. Nàng đang bận họp cùng Hỗn Độn, Tranh và Thao Thiết, Vấn Thủy muốn bàn bạc kỹ càng với bọn chúng về chuyện lương bổng trước mắt của những con thú sắp nhậm chức tại Vạn Thú Cốc, đồng thời cũng muốn tính cách trợ cấp công việc cho nhóm dạ thú thương tàn. Tranh là đứa đầu tiên cho ý kiến, ngươi là quân sư, ngươi xem làm sao được thì làm. Ta về ngủ đây, Thao Thiết nói, ta thì có ý này hay ho lắm nè, đem đống dạ thú thương tàn kia đi trợ cấp ta, thế nào, gâu gâu, Vấn Thủy tức giận. Cực lực phản đối bổ nhiệm Thao Thiết. Tại sao Vạn Thú Cốc lại có loại cốc chủ như ngươi được chứ? Thao Thiết cười ha hả. Hỗn Độn nói, cho nó làm cốc chủ dù sao cũng là cho nó thể diện, nó sẽ không lén la lén lút đi ăn mảnh các con thú khác sau lưng chúng ta. Thôi, không cần thương lượng nữa đâu. Đồ đệ cứ tự ý quyết định là được, ba vị cốc chủ đại nhân, không có một ai trông cậy nổi. Vấn Thủy nghe được tiếng động bên ngoài, quay đầu lại đã thấy Hàn Thủy Thạch đang đứng ở cửa. Nàng lập tức vui mừng nhào tới, hai chân trước nâng lên, Hàn Thủy Thạch bắt được hai bộ móng vuốt của nàng, hỏi, sao Văn Đàn lại ở chỗ này? Vấn Thủy vẫy vẫy đôi tai, Văn Đàn tiên sinh tới đây giúp thú tộc học chữ nha, đã dạy được hai nhóm thú thương tàn rồi. Hàn Thủy Thạch cau mày, nàng mời hắn tới à? Vấn Thủy không hiểu hắn có ý gì, nhưng vẫn đáp, tự ông ấy đề nghị muốn tới. Sắc mặt Hàn Thủy Thạch lúc này mới dễ coi hơn một chút, Tranh. Sau này đừng cho lão già quái đản nhà ngươi đến đây nữa. Chuyện học hành của thú tộc, có thời gian ta sẽ dạy. Hỗn Độn vỗ vỗ cánh, ngươi có rảnh được như lão không? Hàn Thủy Thạch sửng sốt. Nếu đặt lên bàn cân mà so sánh, quả thực Văn Đàn rảnh rỗi hơn so với hắn rất nhiều. Ở Thượng Dương Tông, hắn ta có nhiều đồ tử đồ tôn để sai bảo như vậy, tất cả sự vụ lớn nhỏ trong tông lại có tông chủ Trảm Phong đứng ra gánh đỡ. Hắn không phải lo đến cơm ăn áo mặc, chỉ cần cứ thế an hưởng tuổi già, có gì mà bận đâu cơ chứ. Hàn Thủy Thạch thì hoàn toàn ngược lại. Hắn phải nuôi cả sư phụ lẫn sư đệ, sư muội cũng vừa mới độc lập được mấy hôm, vẫn cần hắn trợ cấp ít nhiều. Vấn Thủy thì không cần hắn nuôi, nhưng nàng cứ nhìn đến mấy món pháp bảo xinh đẹp thì chút sức kháng cự cũng chả có. Làm sao hắn có thể để nàng tự dùng linh sa của chính mình mua được? Hỗn Độn nói, sẽ không có vấn đề gì đâu. Đây là lãnh địa của Vạn Thú Cốc, lão ta có thể làm gì được? Sức lao động miễn phí, làm gì có chuyện không cần. Hàn Thủy Thạch rốt cuộc cũng đành nói, nhớ bảo vệ Vấn Thủy cho tốt. Hỗn Độn dùng cánh vỗ vỗ ngực, chuyện này không cần ngươi phải nói. Mỗi ngày ta đều phái 60 con thú, chia thành, ta ầm, thành, nó vừa nói vừa nâng đầu cánh lên đếm đếm, nhưng đếm mãi không ra. Chia thành mấy tóp để hầu hạ hắn, dù sao cũng là tổ sư khai phái của Thượng Dương Tông, chúng ta có dám trễ nải bao giờ. Mấy chục đầu thú xếp vòng, lúc nào cũng dương đôi mắt to tổ bố như cái chuông đồng nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn lại là tổ sư đứng đầu một phái, dù sao cũng phải giữ chút thể diện, có thể làm gì được đây? Hàn Thủy Thạch còn chưa đáp lời, Vấn Thủy đã nói, ba người các ngươi có rảnh thì cũng lên lớp học đi. Hả, bên ngoài có tiếng gì vậy? Ba vị cốc chủ đại nhân tầm một tiếng, kẻ chạy đứa bay, trong nháy mắt đã bốc hơi khỏi cửa. Một trận gió thổi qua, toàn bộ lông thú trong phòng cuộn lên rồi lại rơi xuống đất. Chẳng mấy chốc nơi đây đã hoàn toàn yên tĩnh, như thể bọn chúng chưa từng ghé qua. Gâu gâu ẳng ẳng, Vấn Thủy tức mình sủi như điên dại. Hàng Thủy Thạch can nàng, thôi quên bọn nó đi, chúng ta ra sau núi xem thế nào. Vấn Thủy lúc này mới vui vẻ trở lại, ít nhất là Hàng Thủy Thạch cũng thực sự đặt niềm tin nơi nàng. Nàng dẫn đường phía trước, một người một chó lần thứ hai quay lại chỗ cây sữa kia. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, Hàng Thủy Thạch ngẩn ra, cái hố vừa đào vật vã hôm qua, này đã chẳng còn đâu nữa. Mặt đất mềm xốp lại bằng phẳng như cũ, bình yên đến lạ, hắn liếc mắt sang nhìn Vấn Thủy, nàng bảo chúng nó lấp hố rồi à, Vấn Thủy nghiêng đầu, đâu có đâu. Ta chưa làm gì cả, Hàng Thủy Thạch cúi người xem xét. Vì sao lớp đất này lại có thể tự động khôi phục trở về nguyên dạng được? Nhìn chất đất thì có vẻ vẫn giống y hệt như ngày hôm qua. Bây giờ tiến hành đào bới lại từ đầu, chắc lại tới nửa đêm, hắn sẽ điên đầu lên mất, chúng ta cùng nhau đào nhé, Vấn Thủy cho ý kiến. Hàng Thủy Thạch lắc đầu, không cần, có hắn ở đây, sao có thể để nàng làm việc nặng nhọc như vậy được. Hắn nói, nàng đi trước đi, cố gắng trông chừng, đừng có để Văn Đàn tới được chỗ này. Vấn Thủy đáp ứng một tiếng rồi nhanh nhẹn chạy đi. Nàng đang trên đường tới lớp xóa mù chữ thì tình cờ gặp được Trảm Phong đến tìm Văn Đàn xin chỉ thị về chuyện của Thượng Dương, Tông. Vấn Thủy suýt nữa va phải hắn, cũng may nàng phanh lại kịp, lắc lắc cái đuôi, Trảm Phong tông chủ. Trảm Phong giật mình nhìn nàng. Sau khi im lặng một hồi lâu, hắn mới ừ một tiếng, ngồi xuống nói, ngươi ở chỗ này, có tốt không? Thực ra không cần phải hỏi, hắn cũng biết là tốt. Ngoài hắn ra, hỗn độn đối đãi với bất kỳ ai cũng luôn luôn trượng nghĩa, Vấn Thủy lại vừa thông minh vừa đơn thuần, rất hợp ý hỗn độn. Hiện tại ở Vạn Thú Cốc, nàng chính là người có quyền quyết định cao nhất, biết vậy, nhưng hắn vẫn muốn hỏi qua một câu, hắn thực sự không có chút ấn tượng gì về mẫu thân của mình. Từ khi bắt đầu có ký ức, hắn đã đi theo sư phụ, chỉ biết có bế quan, rồi lại tiếp tục bế quan, thỉnh thoảng hắn cũng nhìn thấy Văn Đàn. Cách Văn Đàn đối xử với hắn không có gì đặc biệt, nhưng có thể khẳng định từ nhỏ Văn Đàn đã coi trọng hắn, hắn cũng nỗ lực hết mình, cứ ngỡ rằng sự cố gắng của bản thân đã được tổ sư gia nhìn đến. Sau khi phi thăng tới đây, hắn cũng luôn nhất nhất nghe lời Văn Đàn, ai mà có thể ngờ được, sự trọng dụng này lại có nguyên do sâu xa như vậy. Trước mặt hắn bây giờ là người mà hắn một lòng muốn bảo vệ, nhưng hắn lại không thể vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì. Tại sao khi mới sinh ra, con người ta nhất định phải vô dụng, vô tri, yếu ớt đến vậy? Hốc mắt của hắn ửng đỏ. Vấn Thủy nói, ta vẫn tốt lắm. Còn ngươi thì sao? Trảm Phong cảm giác sống mũi cay cay, một giọt lệ trực trào nơi khóe mắt. Ta cũng rất tốt, ngần ấy năm cốt nhục chia lìa, trong lòng người liệu có từng hối tiếc? Vấn Thủy nghi hoặc nhìn Trảm Phong. Nàng đã làm gì hắn đâu, sao lại có vẻ sắp khóc đến nơi thế nhỉ? Chẳng nhẽ bị dọa sợ rồi. Có cần đưa trái sữa an ủi chút không đây? Trảm Phong lấy từ trong ngực mình một món pháp bảo, cũng không phải thứ gì quá quý giá, nếu không Văn Đàn chắc chắn sẽ nghi ngờ. Đeo thứ này vào, ngay sau khi hóa thành hình người, nó sẽ tự động biến thành y phục, thậm chí còn là một bộ y phục vô cùng kiều diễm. Tất cả tọa kỵ đều thích cái đẹp. Vấn Thủy cũng không ngoại lệ, tặng cho Vấn Thủy một lễ vật nhỏ nè, hắn gắng gượng giữ cho giọng mình bình tĩnh. Ân sinh thành, sớm đã không có cách nào báo đáp nữa rồi, hiện giờ mặc dù có duyên gặp lại, nhưng người cũng đã chẳng còn như xưa. Dù vậy, ít nhất hai người vẫn còn có thể gặp nhau, hắn vẫn có thể được thấy nàng sống mạnh khỏe và vui vẻ. Vấn Thủy vốn chưa từng biết khách khí là gì, lập tức duỗi móng ra nhận. Trảm Phong cẩn thận sờ đầu nàng, giống như đang chạm vào một món đồ dễ vỡ, thiên lê, mùi ấy có khỏe không? Nghe hắn nhắc tới thiên lê, Vấn Thủy liền háo hức khoe, hôm qua nàng ấy cùng ta đi hái thổ liên nha, hái được nhiều lắm. Thiên lê thật là lợi hại, Trảm Phong gật đầu, biết được thiên lê giờ đã chịu ra khỏi cửa, cũng thoáng yên tâm. Hái thổ liên, xem ra là muốn trở thành thổ tu, hắn có thể giúp nàng sao chép vài cuốn công pháp bí tạ để dễ bề tu luyện, Văn Đàn còn ở trong cốc. Hắn cũng không thể trò chuyện cùng Vấn Thủy lâu hơn, chỉ đành nói, ta có chút việc phải tìm sư tổ, quân sư đi từ từ nhé. Ẳng, Vấn Thủy không hiểu tại sao hắn lại muốn mình đi từ từ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất.